Chương 675, hai mỹ nhân lúc này, tiếng hoàng bội vang lên sau lưng, liền thấy hai mỹ nhân cùng một đám thị nữ đi vào từ cửa hông. Phò mã, hậu viện loạn quá, ta tới ngồi một chút. Là Vinh Đức Đế Cơ tới, bởi vì thị vệ đang vận chuyển rương hành lý, nàng không tiện ở tại hậu trạch, liền đến tìm trượng phu. Vinh Đức Đế Cơ là con gái thứ hai của Triệu Cát, tên là Triệu Kim Nô, gả cho Tào Thịnh một tháng trước khi Lý Diên Khánh cưới Tào Uẩn. Hai vợ chồng đều thích du ngoạn sơn thủy, luôn tìm các loại cớ ra ngoài du ngoạn. Lần này họ lấy cớ tham gia đạo trường Trung Nam Sơn, chạy tới kinh Triệu du ngoạn. Năm trước họ đã muốn tới, nhưng khoảng thời gian đó Tào Thịnh vừa vặn bận rộn công việc, liền kéo tới năm nay mới đến. Lý Diên Khánh là con rể Tào gia, quan hệ cá nhân với Tào Thịnh cũng không tệ, gặp qua Triệu Kim Nô vài lần trong phủ phò mã. Triệu Kim Nô tính tình thoải mái, thích nói đùa, cũng không tính người ngoài, Lý Diên Khánh cũng không tránh né. Tào Thịnh đứng dậy cười nói, Kim Nô, Diên Khánh cũng ở nơi này. Lý Đồng Tri cũng ở đây sao? Triệu Kim Nô cười đi tới. Nụ cười của Lý Diên Khánh lại cứng đờ, sau lưng Triệu Kim Nô, hắn ngoại ý muốn nhìn thấy Mậu Đức Đế Cơ Triệu Phúc Kim. Tại sao nàng cũng tới? Triệu Phúc Kim cũng không nghĩ tới lại gặp được Lý Diên Khánh ở nơi này, bước chân của nàng hơi chậm lại, ánh mắt hơi bối rối, hiện giờ tránh né dường như không thể, nàng đành cúi đầu xuống đi theo sau lưng Triệu Kim Nô. Triệu Cấu bên cạnh đi tới cười nói, ta quên nói cho ngươi, Mậu Đức Hoàng Tỷ cũng tới. Triệu Kim Nô cũng dừng bước, nàng suy nghĩ cười nói, Lý Đồng Tri, ngươi hẳn là cũng quen biết hoàng muội của ta chứ. Lý Diên Khánh vội vàng không người hành lễ, Lý Diên Khánh tham kiến hai vị đế cơ. Tính cách của Triệu Kim Nô khá tùy tiện, nàng vung tay cười nói, dù sao cũng không ở kinh thành. Cũng đừng có nhiều lễ tiết như vậy. Diên Khánh, ngươi là địa chủ, cần phải chiêu đãi chúng ta cho tốt. Lý Diên Khánh cũng cười nói, đây là chuyện trong bổn phận của ta, hai vị tới quan trung định đi nơi nào du ngoạn. Ta cũng không biết, dù sao trước tiên chơi 10 ngày nửa tháng rồi nói. Triệu Cấu nhớ chuyện Tây Hạ, liền nói, các ngươi ngồi xuống nghỉ ngơi một lát, ta có chút việc phải xử lý một chút, sẽ lập tức tới ngay. Gã để hoạn quan đi mang vài chiếc ghế dựa tới, bản thân gã vội vàng đi tới thư phòng. Một lát, hoạn quan chuyển tới 5-6 chiếc ghế, đặt dưới cây nho. Triệu Kim Nô kéo Mùi Mùi ngồi xuống. Lý Diên Khánh cũng ngồi xuống trước bàn đá, cười hỏi Triệu Phúc Kim, lần đầu tiên Mậu Đức Điện Hạ tới quan trung sao? Lúc này, khuôn mặt Triệu Phúc Kim cũng khôi phục vẻ tự nhiên, nàng cười nhạt nói, phía Tây Lạc Dương, ta lần đầu tới. Tới thì buông lỏng thoải mái một chút, chẳng qua tốt nhất dạo chơi ở quan trung, chớ đi phía Bắc. Vì sao? Triệu Kim Nô trợn tròn mắt, ta còn định tới Phủ Duyên An nhìn xem. Lý Diên Khánh ấp úng nói, gần đây tình thế phía Bắc không tốt lắm, tốt nhất chớ đi. Tình thế không tốt cái gì, ngươi nói ra cho rõ ràng. Triệu Kim Nô thấy khuôn mặt trượng phu hơi mất tự nhiên. Liền trừng mắt với gã, phò mã, ngươi nói thật cho ta, xảy ra chuyện gì rồi? Tào Thịnh thở dài, Diên Khánh vừa mới nói cho, chỉ sợ Tây Hạ và Kim Quốc sắp tiến đánh Triều Tống rồi. Không thể nào. Không phải Tây Hạ mới ký kết hiệp nghị rút quân với chúng ta sao? Còn có Kim Quốc, không phải là liên bang với Triều Tống sao? Tại sao lại đánh trận? Triệu Kim Nô cũng không lo lắng chiến tranh sẽ ảnh hưởng gì tới nàng, mà sợ hãi chiến tranh bùng nổ, phụ hoàng sẽ thúc họ trở về, đại kế du ngoạn của nàng coi như ngâm nước nóng rồi. Lúc này, Triệu Phúc Kim nhỏ giọng hỏi, xin hỏi Lý Đồng Tri, tin tức này có xác thực không? Lý Diên Khánh gật đầu, tin tức xác thực. Đoán chừng trong vòng một tháng, chỉ sợ Kim Quốc sẽ tiến đánh Phủ Yến Sơn. Hoàng tỷ, nếu không chúng ta trở về sớm một chút đi. Triệu Phúc Kim hơi bất an nói với nhị tỷ. Triệu Phúc Kim quả thực không cam lòng, vất vả đi ra một chuyến lại gặp phải chuyện này. Nàng suy nghĩ một chút rồi nói, vậy thì không đi Phủ Duyên An, chúng ta chơi một chút ngay gần Kinh Triệu. Lý Diên Khánh cười nói, gần Kinh Triệu sẽ không có chuyện gì, hiếm khi được đi ra ngoài một chuyến, cũng không cần trở về vội vã như vậy. Vậy Lý Đông Tri phải dẫn quân tới biên cảnh sao? Triệu Phúc Kim lại hỏi. Ngày mai ta quả thực phải dẫn quân đi biên cảnh. Có thể khai chiến với Tây Hạ hay không? Triệu Phúc Kim lo lắng hỏi thăm. Điều này tạm thời còn chưa rõ ràng lắm, nhưng tình thế chắc chắn rất căng thẳng. Triệu Kim Nô liếc nhìn Hoàng Mùi, cười nói, Phúc Kim quan tâm Lý Đồng Tri như vậy, nếu không ngươi đi cùng hắn đi. Gương mặt xinh đẹp của Triệu Phúc Kim lập tức xấu hổ đỏ bừng lên, nàng lặng lẽ vỗ Triệu Kim Nô một cái, nhị tỷ, tỷ đang nói bậy bạ gì đó. Lý Diên Khánh quả thực hơi xấu hổ, liền vội vàng đứng lên nói, ta còn phải tới quân doanh điểm binh, mọi người chậm rãi trò chuyện, ta đi trước một bước. Hắn chắp tay một cái, quay người bước nhanh rời đi. Tào Thịnh cũng vội vàng đứng dậy đi theo ra ngoài. Đi ra khỏi trung đình, Tào Thịnh khẽ nói với Lý Diên Khánh, Mậu Đức đế cơ cũng bất hạnh, cách thời điểm xuất giá chưa tới 20 ngày, tiểu tử thái gia kia lại chết mất, đế cơ cứ uổng phí quá chồng trước khi cưới như vậy. Chuyện kia Lý Diên Khánh làm cực kỳ bí ẩn, chỉ có hai người Lý Diên Khánh và Triệu Cấu biết được, ngay cả Tào Thịnh cũng bị che giấu. Tào Thịnh quả thực cho rằng con trai Thái Kinh bị rắn cắn chết. Lý Diên Khánh thản nhiên nói, đã không thực sự thành hôn, hẳn là có thể tái giá chứ. Tái giá đương nhiên có thể, nhưng ít nhất phải chờ 2 năm. Quan gia cũng cảm thấy thực xin lỗi con gái. Đặc biệt đáp ứng nàng, cho phép tự nàng lựa chọn hôn phu, để xem nàng chọn trúng ai. Hai người rời khỏi cửa lớn, Lý Diên Khánh nói với Tào Thịnh, ta lo lắng Kim Binh sẽ tiến đánh Thái Nguyên. Ta đề nghị các ngươi có lẽ tạm thời lưu lại Kinh Triệu, quan sát tình thế một chút rồi nói. Tào Thịnh lắc đầu, điều này không phải do chúng ta, nếu như tình thế nghiêm trọng, quan gia nhất định sẽ triệu chúng ta về Kinh. Những ngày này chúng ta sẽ không rời khỏi thành Kinh Triệu. Vậy được rồi. Ta đi trước một bước. Tào Thịnh vỗ vai Lý Diên Khánh, đi đường cẩn thận. Lý Diên Khánh nhanh chân rời đi. Tào Thịnh nhìn Lý Diên Khánh đi xa, lúc này mới quay về phủ trạch. Đám thị vệ vẫn đang vận chuyển hành lý, hai vị đế cơ đang ngồi nói chuyện dưới giàn nho. Phu quân, Lý Đồng Tri nói là thật sao? Triệu Kinh Nô vội hỏi. Hẳn là thật, vấn đề cũng không phải Tây Hạ, mà là Kim Quốc. Nếu như chiến tranh bùng nổ, Đại Tống sẽ gặp nạn rồi. Tào Thịnh thở dài một tiếng. Vậy làm sao bây giờ? Triệu Kim Nô bình thường tùy tiện, nhưng dù sao nàng cũng là đế cơ, nghe nói Đại Tống gặp nạn, trong lòng nàng cũng lo lắng. Hoàng tỷ, chúng ta nhất định phải lập tức trở về kinh. Triệu Cấu nhanh chân đi ra từ thư phòng. Gã vừa viết một phong thư bồ câu sai người đưa đi, nhưng chuyện liên quan rất lớn, gã vẫn quyết định tự mình về kinh một chuyến. Thế nhưng mà, chúng ta vừa tới kinh Triệu. Lúc này, Triệu Phúc Kim đi tới nói, nhị tỷ, hoàng đệ nói đúng, chúng ta hẳn nên về kinh, hiện giờ không phải lúc để chơi. Mặc dù Triệu Kim Nô không cam lòng, nhưng nàng cũng biết hiện giờ không phải lúc tùy hứng, đành lầm bầm một câu, nói sau đi. Lúc này, một thị vệ ngoài cửa đi tới báo, Lý Đồng Tri phái người tới báo tình hình. Triệu Cấu gật đầu, để hắn tới đi. Không bao lâu, Trương Ưng bước nhanh tới, quỳ một chân xuống hành lễ. Tham kiến điện hạ. Trương tướng quân, có tình báo gì quan trọng? Triệu Cấu hỏi. Khởi bẩm điện hạ, chúng ta vừa mới nhận được cấp báo mới nhất của Phủ Duyên An, 10 vạn đại quân của Tây Hạ đã tới thành Hạ Châu. Thành Hạ Châu là thành trì lớn nhất biên cảnh Tây Hạ, 10 vạn đại quân Tây Hạ tới nơi đó, điều đó có ngại Tây Hạ đã hoàn toàn xé bỏ hiệp nghị ngừng chiến rút quân giữa Tống Hạ. Triệu Cấu hận nghiến răng một cái, quay đầu ra lệnh, truyền mệnh lệnh của ta, thu thập hành lý, chuẩn bị tới kinh thành. 4 ngày sau, Lý Diên Khánh dẫn 1 vạn quân đội tới Tuy Châu. Cùng lúc đó, Hàn Thế Trung và Thang Hoài dẫn 5 vạn hương quân mang theo hơn 1.000 chiếc xe lớn chậm rãi hành quân tới Phủ Duyên An. Tuy Châu chính là huyện Tuy Đức hiện giờ, từ trước là chiến trường chính của Bắc Tống và Tây Hạ, lần đầu tiên Lý Diên Khánh tham gia chiến tranh Tống Hạ xảy ra ở Tuy Châu. Trải qua gần 100 năm xây dựng, Triều Tống đã lập ra mấy chục trại phòng ngự lớn nhỏ tạo thành một tuyến ở Tuy Châu, rất giống như sơn trại của Hắc Đản Hạng, dựa vào vách núi, đào hầm trú ẩn trên núi làm quân doanh, thường xuyên có 2 vạn quân trú đóng trong những sơn trại này. Chẳng qua hơn 1 năm trước hai nước Tống Hạ ký kết hiệp nghị ngừng chiến rút quân. Hai bên cắt giảm rất nhiều trú quân biên cảnh. Trú quân Tuy Châu chỉ còn lại 3.000 người, phần lớn sơn trại bị bỏ hoang. Chẳng qua sau khi Lý Diên Khánh đảm nhiệm tổng quản Diên Phu Lộ, hắn lại bố trí binh lực lần nữa, mặc dù tổng binh lực chịu hạn chế điều ước mà không gia tăng, nhưng ít ra trong mỗi quân trại đều có binh sĩ đóng quân. Chỉ cần có người đóng quân, sẽ có thể giữ gìn, quân trại không đến mức sụp đổ vì thiếu tu sửa nhiều năm. Buổi chiều ngày nọ, Lý Diên Khánh dẫn quân tới quân trại lớn nhất là Hắc Thạch Trại. Nơi này cách đại hạp cốc lúc trước 30 dặm, bởi vì trong trại có một khối đá đen lớn mà được đặt tên như vậy. Khối đá đen này lại gọi là phi lai thạch, trên thực tế là một khối thiên thạch, nặng đến vạn cân. Hắc thạch trại vốn có hơn 1.000 phan người trú quân, tăng thêm gia quyến có chừng 3.000 người. Nhưng sau khi binh lực phân phối lại lần nữa, hắc thạch trại chỉ còn lại 300 người, nhưng nó lại quản lý 7-8 quân trị gần đó. Lý Diên Khánh dẫn quân vừa tới chân núi, tri trại hắc thạch trại là Vương Thanh liền ra đón. Vương Thanh tuổi chừng hơn 40, là một thiên tướng, dáng người cao lớn vạm vỡ, thân thể khôi ngô. Gã vốn là thuộc cấp của Lưu Pháp, sau khi Lưu Pháp trận vong, quân đội còn lại đều bị đồng quán biên giới hóa. Phần lớn sắp xếp đóng giữ ở những nơi điều kiện gian khổ. Vương Thanh bước nhanh về phía trước, quỳ một chân xuống hành lễ, ty chức Vương Thanh tham kiến thống chế. Xin Vương tri trại đứng dậy. Đối với quân nhân thủ vệ biên cương 2 năm, Lý Diên Khánh vẫn cực kỳ tôn trọng. Hắn tung người xuống ngựa, mời Vương Thanh đứng dậy, lại hỏi, phía Tây Hạ có động tĩnh gì? Trong hẻm núi cũng một phân thành hai, một nửa là lãnh thổ Triều Tống, một nửa khác thuộc về Tây Hạ. Vương Thanh xây dựng 2 tòa thú bảo ở nơi hiểm yếu trong hẻm núi, bố trí 50 tên lĩnh đóng giữ. Chức trách chủ yếu của những binh lính này là giám thị động tĩnh của quân Tây Hạ. Nếu quân Tây Hạ tấn công quy mô lớn, họ chắc chắn không thủ được. Hôm qua trinh sát phía trước đưa tới tình báo mới nhất, chủ lực quân địch còn đang ở thành Hạ Châu, nhưng trinh sát tuần tra rõ ràng tăng nhiều, cơ bản 100 người một đội, trước mắt tổng cộng phát hiện 5 đội trinh sát tuần hành. Lý Diên Khánh thầm suy nghĩ trong lòng. Tính toán thời gian, quân Tây Hạ đến thành Hạ Châu đã 6 ngày, dựa theo tình huống bình thường, sau khi nghỉ ngơi 2 ngày sẽ ra tay bố trí. Nhưng hiện giờ đã qua 6 ngày, quân đội Tây Hạ vẫn còn ở thành Hạ Châu, điều này chứng minh Lương An Bình nói không sai. Quân Tây Hạ cũng không quá tình nguyện khai chiến, ít nhất không muốn khai chiến về phía Thiểm Tây Lộ. Thực ra Lý Diên Khánh cũng hiểu được, với quốc lực của Tây Hạ hiện giờ còn không cách nào chống lại Đại Tống, đối với Thiểm Tây Lộ loại tài sản hạch tâm của Triều Tống, Tây Hạ tạm thời không dám động tới. Nhưng vùng lũng hữu Hoàng Hà thuộc về tài sản biên giới Triều Tống, bản thân cũng cướp tới từ Tây Tây Hạ. Trên danh phận Tây Hạ không thể trái với ý chỉ của Kim Quốc, nhưng phương án tấn công cụ thể, Tây Hạ vẫn quyết định ra tay từ lũng hữu Hoàng Hà, giảm bớt nguy hiểm. Lý Diên Khánh tuần sát Tuy Châu. Phần lớn là chứng thực tình báo của Lương An Bình có chính xác hay không, nhưng hắn thực sự quan tâm lại là Phủ Yến Sơn. Kim Quốc tấn công Tống quy mô lớn, bắt đầu từ Phủ Yến Sơn. Chương 676, Lời Giai Công Thần. Mặc dù Phủ Yến Sơn vừa mới tới đầu hạ, nhưng thời tiết năm nay lại hơi khác thường, khí hậu cực kỳ khô ráo nóng bức. Đã gần 2 tháng Phủ Yến Sơn không có mưa, ánh nắng nóng bỏng thiêu nướng mặt đất, mực nước của các con sông lớn nhỏ đều xuống giá trị thấp nhất trong lịch sử. Các nông dân lo lắng, nếu như thời tiết còn khác thường như vậy, sau khi vào thu phần lớn nước sông đều sắp khô cạn. Tháng tư hạn, tháng năm nóng, tướng binh tai. Một số người già đều nói như vậy, điều này khiến rất nhiều bách tính Phủ Yến Sơn không nắm chắc, tất cả mọi người lo lắng 10 mấy vạn kỵ binh nữ chân đóng quân có thể đột nhiên đánh tới hay không. Không chỉ bách tính bình thường lo lắng, Quách Dược Sư cũng lo lắng. Người Kim khống chế Cư Dung Quan, giống như một thanh kiếm sắc bén treo trên đầu, lúc nào cũng có thể chém xuống đầu gã. Buổi sáng hôm đó, cửa lớn Cư Dung Quan mở ra, một đội kỵ binh hộ vệ một quan viên Kim Quốc vọt ra từ trong quan ải. Họ thúc ngựa lao vụt về phía thành Yên Kinh cách hơn 100 dặm. Tới gần giữa trưa, kỵ binh hộ vệ quan viên tới cửa Tây thành Yên Kinh, đám tạp hóa bán hàng ăn bên ngoài cửa Tây vội vàng tránh né, ngoài cửa Tây nhanh chóng trở nên trống trải, binh sĩ thủ thành cũng vội vàng đóng cửa lại. Quan viên Kim Quốc ghìm chặt chiến mã trước cửa thành. Dùng tiếng Hán lưu loát cao giọng hô lên trên thành, ta phụng thủ lệnh của lang chủ Đại Kim đi sứ, xin chủ quan Phủ Yến Sơn ra đây. Sớm có binh sĩ thủ vệ chạy như bay đi báo cáo tri phủ Thái Tĩnh và đồng tri Quách Dược Sư. Vừa vặn Thái Tĩnh tuần sát gần cửa Tây, nhận được tin tức, gã vội vàng chạy lên đầu thành. Thiên tướng thủ cửa thành vội vàng tiến tới nói, là sứ thần Kim Quốc, dường như đưa văn thư gì đó. Thái Tĩnh càng thêm nghi hoặc, vươn đầu nhìn xuống, liền thấy một đội binh sĩ đang hộ vệ một quan viên Kim Quốc, gã cao giọng hỏi, ta là tri phủ Yến Sơn, các ngươi có chuyện gì? Phụng lệnh lang chủ. đặc biệt giao quốc thư cho quý quốc. Quan viên Kim quốc nói xong, lấy ra một văn thứ trong túi đeo sau lưng. Thái Tĩnh nhìn quanh nơi xa một chút, không phát hiện kim binh mai phục, liền nói, mời các ngươi lui lại trăm bước, ta phái người tới lấy. Quan viên cười ha ha, mặt mũi tràn ngập châm chọc nói vài câu với thủ hạ. Đội kim binh cũng cười to, họ cũng không kiên trì, liền lui lại trăm bước. Lúc này Thái Tĩnh mới hạ lệnh mở cửa thành một khe nhỏ, để một binh lính ra ngoài lấy văn thư. Quan viên Kim quốc giao văn thư cho binh sĩ, lập tức quay đầu ngựa chạy vội rời đi. Xin tri phủ xem qua. Binh sĩ dâng văn thư cho Thái Tĩnh. Lúc này, Quách Dược Sư và mười mấy thân binh chen chúc vội vàng chạy tới, Thái tri phủ, xảy ra chuyện gì vậy? Thái Tĩnh cười khổ một tiếng, vừa rồi một quan viên Kim quốc đưa tới một bản quốc thư, đã đi rồi. Quốc thư? Quách Dược Sư khẽ giật mình, ánh mắt đặt lên quyển trục trong tay Thái Tĩnh, mở ra nhìn một chút. Quách Dược Sư đề nghị. Điều này không ổn đâu. Thái Tĩnh hơi do dự, gã chỉ là một tri phủ, sao có thể tùy tiện mở quốc thư, điều này ít nhất phải tướng quốc mới có thể xem. Hẳn là không sao, Kim quốc đưa thư tới chỗ chúng ta, đương nhiên là cho phép chúng ta xem, nếu không họ sẽ trực tiếp đưa đi kinh thành. Thái Tĩnh nghĩ lại cũng đúng, Kim quốc đưa quốc thư tới tay mình, không phải là để cho mình nhìn xem hay sao? Gã vừa cởi tơ lụa buộc chặt quyển trục, chậm rãi mở quốc thư ra, hàng chữ thứ nhất đã khiến sắc mặt Thái Tĩnh đại biến, toàn thân run rẩy. Tri phủ, xảy ra chuyện gì? Quách Dược Sư cảm thấy không ổn, vội vàng tiến tới. Sắc mặt gã cũng lập tức trở nên trắc bệch, quốc thư được viết bằng tiếng Hán và tiếng Nữ Chân, hàng đầu tiên viết ba chữ lớn, thư tuyên chiến. Tháng 6 năm Tuyên Hòa thứ 6, lấy cớ Triều Tống tự tiện tiếp thu hàng tướng Trương Giác Bình Châu làm trái với minh ước Tống Kim. Xé bỏ minh ước trên biển của Tống Kim, Kim quốc chính thức tuyên chiến với Triều Tống. Tri phủ Yến Sơn Thái Tĩnh và đồng tri Yến Sơn Quách Dược Sư lập tức dùng phương thức tin khẩn 800 dặm báo cáo tin tức trọng đại này lên triều đình. Ngay ban đêm thư tuyên chiến đưa tới thành Yến Sơn, một vạn kỵ binh Nữ Chân giết ra khỏi Cư Dung Quan, vòng qua thành Yến Sơn, nhanh như điện chớp đánh tới phía Bình Châu. Quách Dược Sư đang bố trí phòng thành trong đêm bỗng nhiên ý thức được, chủ lực Kim quốc không ở Cư Dung Quan mà là ở Bình Châu. Quách Dược Sư biết rõ hậu quả nghiêm trọng khi Bình Châu thất thủ. Gã để thuộc cấp Lưu Thuấn Thần dẫn một vạn quân đội trấn thủ thành Yên Kinh, tự mình dẫn 5 vạn đại quân tới Bình Châu cứu viện. Nhưng Quách Dược Sư vẫn chậm một bước, khi gã vừa tới huyện Lô Long Bình Châu, liền truyền đến tin tức Du Quan thất thủ rồi. Du Quan là một cửa ải dãy núi Yến Sơn, thủ vững con đường Liêu Đông xuôi Nam, địa vị chiến lược cực kỳ quan trọng. Trước khi Sơn Hải Quan chưa được xây dựng, Du Quan chính là yếu đạo yết hầu Liêu Đông tiến vào Hà Bắc. Tầm quan trọng của Bình Châu ngay ở Du Quan. Quách Dược Sư biết được Du Quan thất thủ, gã lập tức quyết định nhanh chóng. Dẫn quân rút về thành Yên Kinh. Nhưng lúc này rút quân đã chậm rồi, đại tướng quân Kim Gia Luật Dư Đỗ dẫn 2 vạn kỵ binh xuôi Nam từ Cư Dung Quan, cắt đứt đường lui của gã. Hoàng Nhan Tông Vọng dẫn 10 vạn đại quân xuôi Nam từ Du Quan, hành quân gấp về phía Tây, đuổi theo đại quân của Quách Dược Sư. 3 ngày sau, đại quân của Quách Dược Sư rút lui tới huyện Ngư Dương, hơn 10 vạn kim binh dưới sự dẫn đầu của Hoàng Nhan Tông Vọng giết tới huyện Ngư Dương, hoàn toàn bao vây huyện thành nho nhỏ. Đêm khuya, trong huyện nha cũ nát của huyện Ngư Dương, Quách Dược Sư chắp tay đi lại trong đại sảnh. Lông mày nhíu lại thành một đường thẳng, trong mắt tràn ngập thần tình phức tạp, quyết đoán, do dự, hối hận, chờ mong, thậm chí còn chút khiếp đảm, hiển nhiên gã đang buồn rầu đưa ra một quyết định trọng đại. Mặc dù quan gia đối đãi với gã cực kỳ hậu đãi, thậm chí ám chỉ gã, nếu như gã có thể giữ vững phủ Yến Sơn cho Đại Tống, quan gia sẽ cân nhắc phong gã làm Yến Vương, cũng chuẩn cho gã kế thừa đời đời. Mặc dù chỉ là một ám chỉ, nhưng cũng đủ khiến Quách Dược Sư kích động vạn phần. Cũng chính vì hứa hẹn này, Quách Dược Sư mới không hề để ý dẫn quân cứu viện Bình Châu. Nhưng cuối cùng gã coi thường Kim quốc chuẩn bị chiến tranh, trong 3.000 quân phòng thủ Du Quan. Có 1.000 người đã bị Kim quốc xúi dục, trong khi nội chiến kịch liệt Kim quốc thừa cơ cướp lấy Du Quan. 5 vạn quân đội của Quách Dược Sư cũng không mang theo quân nhu, mặc dù họ nhận được lương thực tiếp tế ở huyện Lô Long, nhưng hiện giờ cũng chỉ có 6 ngày lương thực, thủ vững huyện Ngư Dương lâu dài hiển nhiên không có khả năng. Hiện giờ Quách Dược Sư chỉ có 2 lựa chọn, hoặc phá vây rút về Yên Kinh, hoặc đầu hàng Kim quốc. Cho dù chỉ có 2 lựa chọn, nhưng Quách Dược Sư lại rất khó đưa ra quyết định. Con trai Quách Trách và mấy tên đại tướng tâm phúc của gã đứng dưới đại sảnh. Lúc này Trương Lệnh Huy ra hiệu với Quách Tranh, Quách Tranh hiểu ý nói với phụ thân, quân đội của chúng ta cơ bản đều là bộ binh, chỉ có 3.000 kỵ binh, mà kỵ binh của quân địch ít nhất hơn 8 vạn. Cho dù chúng ta đột phá toàn quân, cũng sẽ bị quân địch đuổi kịp, không thoát khỏi kết cục toàn quân bị diệt. Cho dù 3.000 kỵ binh trốn về Yên Kinh, dựa vào 1 vạn quân phòng thủ, có thể giữ được thành Yên Kinh sao? Triều đình sẽ không suy nghĩ tới sự khó xử của chúng ta, đến lúc đó tội đánh mất phủ Yến Sơn sẽ do phụ thân gánh chịu. Hy vọng phụ thân có thể suy nghĩ kỹ càng. Quách Dược Sư thở dài, những lời con trai nói gã sao không rõ, chỉ là gã lo lắng thanh danh sau này. Gã là người Hán, đầu hàng Triều Tống từ Liêu Quốc, trở thành thần tử đầu hàng Đại Tống, chẳng lẽ lại muốn gã đầu hàng Kim Quốc, trở thành thần tử có công với Kim Quốc sao? Người đời sau nói tới Quách Dược Sư gã, chính là điển hình gia nô ba họ nha. Trương Lệnh Huy rất rõ ràng lo lắng của chủ soái, gã cẩn thận từng chút tiếp lời, nha nội nói rất đúng, trước mắt đại thế của chúng ta đã mất rồi, ngoại trừ đầu hàng không còn con đường nào khác để đi. Vả lại đầu hàng Kim Quốc có thể giữ được tính mạng của 5 vạn tướng sĩ, cũng coi như cho người nhà họ một công đạo. Về phần triều đình đánh giá đại soái thế nào, ta cảm thấy không cần lo lắng. Lời này nói thế nào? Quách Dược Sư khó hiểu hỏi. Đại soái, 10 vạn đại quân Kim Quốc xuôi nam, chắc chắn một đường thế như chẻ tre, châu huyện đầu hàng nhiều vô số kể, tống thần đầu hàng Kim Quốc cũng như cá giết qua sông. Đại soái chẳng qua chỉ là một trong số đó mà thôi, ai lại đặc biệt chú ý đại soái chứ? Lời này của Trương Lệnh Huy khiến tim Quách Dược Sư đập thình thịch. Đây chính là tâm lý pháp không trách chúng điển hình. Một người đầu hàng tuy rằng áp lực rất lớn, nhưng mấy chục mấy trăm người đầu hàng vậy thì cơ bản không có áp lực gì. Đại soái, đầu hàng đi. Tất cả tướng lĩnh đều thuyết phục Quách Dược Sư. Quách Dược Sư trầm tư thật lâu, cuối cùng hạ quyết tâm. Gã bước nhanh ra đường, quỳ phốc xuống phía nam, dập đầu lạy 3 cái, than thở khóc lóc hô lớn, bệ hạ, tình thế bức bách, không phải thần muốn như vậy, hy vọng bệ hạ thứ cho tội bất trung của thần. Quách Dược Sư lại dập đầu, gã bỗng nhiên đứng dậy nghiêm nghị hô, truyền mệnh lệnh của ta. Tướng sĩ ba quân buông binh khí xuống, chuẩn bị đầu hàng. Mới sáng sớm, cửa huyện thành Ngư Dương mở rộng, đồng tri phủ Yến Sơn Quách Dược Sư dẫn 5 vạn quân đội rời thành đầu hàng Kim Quốc. Hoàng Nhan Tông vọng vui mừng, liền bổ nhiệm Quách Dược Sư làm lưu thủ Yên Kinh, thưởng 5 vạn lạng bạc, cũng tấu xin thiên tử Kim Quốc ban họ Hoàng Nhan. Sau khi Quách Dược Sư đầu hàng Kim Quốc, lập tức dẫn hơn 10 vạn kim binh tới dưới thành Yên Kinh. Quách Dược Sư hạ lệnh thuộc cấp Lưu Thuấn Thần mở thành đầu hàng, khiến kim binh không đánh mà chiếm lĩnh phủ Yên Sơn. Tri phủ Thái Tĩnh và chuyển vận sứ phủ Yến Sơn Lữ Di Hạo bị bắt. Trở thành nhóm quan lớn Triều Tống đầu tiên bị Kim Quốc đánh tống bắt làm tù binh. Kim Quốc lập tức đổi tên phủ Yến Sơn là phủ Yên Kinh, Hoàng Nhan Tông vọng lập tức tự mình tế bái tướng sĩ Liêu Quốc bỏ mình, hạ lệnh xây dựng trung liệt từ Liêu Quốc, dùng để thu mua lòng người nước Yến. Hành động này quả thực nhất được sự ủng hộ nhất trí của mấy chục vạn bách tính, khiến Kim Quốc nhanh chóng đứng vững gót chân ở phủ Yên Kinh. Chương 677, dư luận sôi trào nếu như nói chuyện quân Tây Hạ xé bỏ hiệp nghị ngừng chiến rút quân còn bị triều đình che lấp, chỉ có một số ít trọng thần biết được. Như vậy chuyện Kim Quốc chính thức tuyên chiến với Triều Tống lại không cách nào che giấu được. Ngay ngày thứ ba sau khi Kim binh giết vào phủ Yến Sơn, Quách Dược Sư đầu hàng, phủ Yên Kinh bị Kim Quốc chiếm lĩnh, 6 vạn quân Tống bị diệt toàn quân, tin tức liền truyền khắp toàn bộ kinh thành. Trong lúc nhất thời triều đình chấn động, toàn bộ kinh thành xôn xao. Trong khoảng thời gian này Lý Đại Khí cực kỳ bận rộn. Từ mấy tháng trước y đã lục tục chuyển cửa hàng và phường chế tác tới Hàng Châu. Y đã đóng 3 cửa hàng Bảo Nghiên Trai tại Kinh Thành, chỉ còn lại Bảo Nghiên Trai ở Ngự Nhai cùng Bảo Nghiên Trai ở đường phố Phan Lâu vẫn chưa đóng cửa, 2 cửa hàng này y sẽ giữ đến cùng. Mấy ngày nay bắt đầu di chuyển cửa hàng tổng. Giữa trưa, Lý Đại Khí tới quán rượu Hồng Kiều giống như ngày thường, đây cũng là sản nghiệp của Bảo Nghiên Trai, bán rượu sớm tối giữa trưa bán trà giống như phần lớn quán rượu quán trà, chẳng qua coi như uống trà cũng có chút điểm tâm ăn vặt. Quán rượu hôm nay làm ăn cực kỳ thịnh vượng, khách ngồi đầy, trên cơ bản đều là đông chủ mỗi cửa hàng chúng quanh. Tiếng người ồn ào trong quán rượu. Lý Viên ngoại, đã lâu không gặp. Đã lâu không gặp, Trương Đông chủ lại béo hơn rồi. Lý Viên ngoại, nghe nói Bảo Nhiên trai cũng muốn chuyển về phía Nam. Đúng vậy. Tất cả mọi người chuyển về phía Nam, Bảo Nhiên trai cũng phải cân nhắc đường lui. Lý Đại Khí chào hỏi trên đường, nhanh chóng đi tới chỗ ngồi cố định của mình ở trước cửa sổ. Đối diện là một lão giả gầy còm, lão giả họ Trương, là đại trưởng quỹ của hiệu gạo Vạn Thị, một trong ba hiệu gạo lớn nhất kinh thành, cửa hàng chính ở gần bến tàu Hồng Kiều, giữa trưa mỗi ngày Trương đại trưởng quỹ cũng sẽ tới đây uống trà. Vị trí của y cũng cố định, vừa vặn đối diện Lý Đại Khí. Lý Đại Khí ngồi xuống, Trương đại trưởng quỹ liền cười gật đầu nói, hôm nay Viên ngoại muộn hơn một chút. Có khách tới tiệm thăm hỏi, làm chậm trễ một lát. Tiểu nhị nhanh chóng dâng trà và hai món điểm tâm cho Lý Đại Khí. Lý Đại Khí rót cho mình một ly cười hỏi, hiệu gạo dự định bao giờ chuyển về phía Nam? Trước tiên chuyển người đi, gia quyến của Đông Gia sẽ xuôi Nam Tô Châu vào ngày mai, cửa hàng sẽ muộn hơn một thời gian. Đội tàu của Lý Viên ngoại đã tới chưa? Hôm nay hẳn là sẽ tới, chúng ta cũng chuyển gia quyến của thủ hạ đi trước. Trương đại trưởng quỹ lại nói, hôm nay các tiệm bạc ở Kinh Thành đã ngừng đổi bạc, giá bạc chợ đen đã tăng tới 2.500 văn một lạng bạc, vàng thì ngay cả chợ đen cũng không đổi được. Tiền đồng trong tay Lý Đại Khí cũng không nhiều lắm, đã đổi toàn bộ thành bạc trắng, nhưng y vẫn có mười mấy vạn quán, y vội vàng hỏi, vậy còn ngân phiếu? Tình hình ngân phiếu cũng không ổn, nghe nói tài chính của triều đình căng thẳng, mọi người rất lo lắng sẽ kéo dài thời gian thu hồi ngân phiếu, cho nên một phần thương gia đã không nhận ngân phiếu. Nghe nói tiệm bạc đổi ngân phiếu cũng chiết khấu chính thành. Hai ngày nay ta bận rộn chuyện đổi ngân phiếu, Lý Viên ngoại cũng phải nắm chặt nha. Lý Đại Khí yên lặng gật đầu, Bảo Nhiên trai các nơi còn có không ít ngân phiếu, nhất định phải thanh lý nhanh chóng. Lúc này, trưởng quỹ quán rượu đi tới chào hỏi Lý Đại Khí. Lý Đại Khí nhấp một ngụm trà nói, hôm nay có tin tức gì mới phía phủ Yến Sơn không? Hôm nay có tình huống rất lớn nha. Trưởng quỹ quán rượu thở dài, sáng sớm hôm nay truyền tới tin tức, Thủ tướng Dịch Châu Hàn Dân bị Quách Dược Sư khuyên hàng, Dịch Huyện bị người nữ chân chiếm lĩnh, Tri Châu và Thông Phán đều bị bắt làm tù binh. Quách Dược Sư thực sự là lòng lang dạ sói, quan gia ân trọng với hắn như thế, hắn vẫn bán phủ Yến Sơn. Một trà khách bên cạnh hừ một tiếng, chỉ có thể nói quan gia bị mù mắt, lại giao phủ Yến Sơn cho một hàng tướng Liêu Quốc. Hắn phản bội Liêu Quốc, cũng sẽ phản bội Đại Tống. Loại người làm phản trong xương này lại còn được trọng dụng, rốt cuộc là ai ngu xuẩn? Lý Đại Khí cực kỳ cảm ơn với Triệu Cát, y không muốn nghe lời phê bình Triệu Cát, vội vàng biện bạch, việc này cũng không thể trách quan gia, phủ Yến Sơn bị Liêu Quốc thống nhất quản lý trăm năm, lòng dân hướng Liêu, dùng Liêu tướng trấn thủ phủ Yến Sơn là hành động sáng suốt. Lại nói, lúc trước khi Quách Dược Sư tới Kinh Thành, tất cả mọi người đều tán dương lòng hắn có hán thất, trọng tình trọng nghĩa. Cũng không thấy ai nói hắn có khí chất làm phản trong xương. Chỉ có thể nói Quách Dược Sư quá giỏi ngụy trang, lừa được hết thảy mọi người. Một trà khách bên cạnh cao giọng nói, Lý Viên ngoại, chuyện này quả thực là trách nhiệm của quan gia. Lúc trước Phạm tướng công cực lực phản đối Bắc phạt, kiên trì giữ lại Liêu Quốc làm bình chướng cho Đại Tống, là ai cứ muốn Bắc phạt. Không tiếc tạo ra án phạm đảng, khiến trung thần bị oan, không phải chính là vị trong Diên Phúc cung kia sao? Chúng ta đều cho rằng một khi kim binh xuôi nam, hắn phải gánh chịu toàn bộ trách nhiệm. Tôn trưởng quỹ nói không sai, đúng là trách nhiệm của quan gia, tất cả mọi người đều sáng suốt. Là hắn cứ muốn kết minh với Kim quốc, hàm mối lợi nhỏ. Rút quân khỏi biên cảnh Tây Bắc là hắn, khiến cho quốc khố Đại Tống hiện giờ rỗng không, loạn trong giặc ngoài cũng là hắn. Nếu hắn không gánh trách nhiệm, trời đất không dung. Trong quán trà lập tức ồn ào. Ngoài một số ít người cho rằng quan gia bị gian thần che mắt, phần lớn trà khách khác gần như đều nhất trí lên án đương kim thiên tử, cho rằng y mới là kẻ cầm đầu dẫn đến Kim quốc xâm nhập phía Nam. Ngay cả Lý Đại Khí cũng phải thừa nhận trong lòng, quan gia quả thực xử lý không tốt ở một số chuyện nào đó. Ví dụ như một tháng trước con trai y đã dâng tấu triều đình, Tây Hạ đã xé bỏ hiệp nghị rút quân, trú đóng trọng binh tại biên cảnh, hy vọng triều đình lập tức ứng đối. Nhưng triều đình lại che giấu tin tức quan trọng này, cũng không có bất kỳ biện pháp ứng đối nào, điều này khiến Lý Đại Khí phải hoài nghi có phải quan gia bị gian thần che mắt hay không. Công kích ngày càng nghiêm khắc trong quán rượu khiến Lý Đại Khí không ngồi nổi nữa, y nói với Trương trưởng quỹ, buổi chiều ta còn có việc gấp. đi trước một bước. Ta cũng phải rời đi, buổi chiều còn phải đi đổi ngân phiếu. Hai người vén màn, lục tục đứng dậy rời khỏi quán rượu. Lý Đại Khí vội vàng tới bảo Nghiên Trai, vừa vào cửa, tiểu nhị liền tiến tới nói, Đông chủ, Tần Đông chủ lại tới rồi, đã chờ một lát trong phòng khách. Tần Đông chủ chính là đông chủ cửa hàng bên cạnh bảo Nghiên Trai Hồng Kiều. Lúc trước Lý Đại Khí chỉ mua 10 mẫu đất dọc theo bờ sông, cửa hàng bên đường thuộc về Tần Đông chủ này, kiên quyết không chịu bán cho y, mà mở tiệm lương thực. Về sau Lý Đại Khí dùng giá cao thuê lại, đổi lương thực thành tiệm son Lý Thị. Về sau lại đổi tên thành tiệm son Trương Cổ Lão. Khoảng thời gian này Tần Đông chủ đã tìm y mấy lần, muốn bán cửa hàng cho y, nhưng lúc này Lý Đại Khí làm sao có thể tiếp nhận. Lý Đại Khí trở nên đau đầu, đành đi vào phòng khách, khiến Tần Đông chủ chờ lâu rồi. Tần Đông chủ là người trung niên, là địa chủ nổi danh ở Kinh Thành, có ba thành cửa hàng vùng Hồng Kiều là đất đai của y, đương nhiên đều do tổ tiên lưu lại, mấy chục năm nay mang đến lợi ích cực kỳ phong phú cho gia tộc họ, dựa vào thu nhập cho thuê đất khiến gia tộc họ chen người vào một trong 10 phú thương lớn ở Kinh Thành. Nhưng hiện giờ thế cục phương Bắc bất ổn, bất động sản nóng nảy mấy chục năm bắt đầu nguội lạnh, giá thuê nhà sụt giảm, giao dịch gần như đóng băng, người thuê thì còn, nhưng gần như không có người nào chịu tốn mấy vạn quan tiền mua nhà. Tần Đông chủ đứng dậy vội vàng hành lễ, ngại quá, lại tới quấy rầy Lý viên ngoại rồi. Mời Tần Đông chủ ngồi. Lý Đại Khí để tiểu nhị pha trà, cười nói, nghe nói mấy ngày nay Tần Đông chủ đang đổi bạc, thế nào rồi? Đừng nói nữa. Mặt mũi Tần Đông chủ tràn ngập khổ sở nói, hôm nay ta tới tiệm bạc giàu nhất đổi bạc, hôm qua vẫn là 2.500 văn một lạng bạc. Hôm nay tăng tới 3.000 văn một lạng, nói là vì thành Yên Kinh thất thủ. Không phải tiệm bạc đang ngừng đổi bạc sao? Chỉ có thể tới họ Vạn giao dịch chợ đen đổi bạc. Lý Đại Khí khó hiểu. Tiệm bạc ngừng đổi giá tiêu chuẩn, nếu như chấp nhận giá chợ đen, họ cũng đồng ý đổi, chỉ là quá độc. Đầu năm chỉ 1.500 văn tiền đổi một lạng, trong thời gian nửa năm ngắn ngủi đã tăng gấp đôi, hiện giờ ta đang thảm đây. Mặt Tần Đông chủ đắng đến vặn chảy nước, y không chỉ gặp tổn thất nghiêm trọng trong bất động sản, dưới hầm nhà họ còn mấy chục vạn quan tiền, căn bản không chở đi được. Hiện giờ muốn đổi bạc đã hơi trễ rồi. Lý Đại Khí biết vấn đề của Tần gia xuất hiện ở quá tham lam, năm ngoái mình khuyên y tranh thủ thời gian bán nhà đổi bạc. Nhưng nhà họ cho rằng quá thua lỗ, không chịu bán, cũng không chịu đổi bạc, muốn chờ giá cả khôi phục rồi ra tay, nhưng chờ từ mùa thu tới mùa đông. Lý Đại Khí cũng không tiện nói gì, đành khuyên nhủ y, mấy ngày trước con trai ta viết thư nói cho ta, Kim Binh sắp tiến đánh Hà Đông rồi. Ta cảm thấy giá bạc sẽ còn tăng, thậm chí sẽ ngừng đổi, đông chủ có thể đổi được bao nhiêu thì đổi bấy nhiêu đi. Ta biết, hiện giờ hối hận thì đã muộn rồi. Lý viên ngoại, cửa hàng này ta nhường ra một chút, 8.000 lạng bạc, ngươi cầm lấy đi. Cửa hàng 5 mẫu bên đường lúc trước giá thị trường là 5 vạn quan tiền, nhưng Lý Đại Khí đồng ý bỏ giá cao 6 vạn lạng bạc mua lại nó, Tần Đông chủ lại kiên quyết không bán. Hai tháng trước Tần Đông chủ tới tìm y, đồng ý bán cho y với giá 5 vạn quan tiền, Lý Đại Khí lại không muốn mua. Một tháng trước Tần Đông chủ lại tìm đến y, đồng ý hạ giá 1 vạn quan tiền, dùng giá 4 vạn quan tiền bán cho y. Lý Đại Khí vẫn không chịu đáp ứng. Những ngày này Tần Đông chủ thường xuyên tìm đến y. Nói giá cả có thể thương lượng, nhưng Lý Đại Khí lại không động. Hôm nay tin tức thành Yên Kinh bị Kim Binh công chiếm truyền đến, giá cả lại giảm mạnh, hiện giờ Tần Đông chủ chỉ cần 8.000 lạng bạc, tương đương 2.400.000 quan tiền. Nhưng Lý Đại Khí rất rõ ràng đây là tính toán nhỏ nhặt của Tần Đông chủ, một khi Kim Binh xâm lấn phía Nam quy mô lớn, giá bạc chắc chắn sẽ tăng vọt lần nữa, vượt qua 5.000 văn là không cần nghi ngờ. Khi đó 8.000 lạng bạc tương đương 4 vạn quan tiền, cuối cùng Tần Đông chủ cũng không chịu thiệt thòi. Nói khó nghe một chút, một khi Kim Binh đánh tới Biện Lương. Một mồi lửa đốt nhà cửa ngoài thành, những cửa hàng này sẽ không đáng giá một đồng. Người thông minh như Lý Đại Khí, sao có thể bị gạt? Lý Đại Khí thở dài, không dối gạt Tần Đông chủ. Hiện giờ đội thuyền của ta đã tới rồi, cửa hàng tổng của Bảo Nghiên Trai cũng lập tức xuôi nam, mảnh đất này ta cũng định bán đi. Nhưng vấn đề ta báo giá 5.000 lạng bạc cũng không ai muốn, hiện giờ thuê, mỗi tháng cũng chỉ có thể cho thuê giá 30 quan tiền. Lúc trước mua lại mảnh đất này ta cũng thiệt thòi lớn, còn có khách sạn và quán rượu Hồng Kiều cũng hỏng trong tay rồi. Tần Đông Chủ. Hiện giờ ta cũng vô kế khả thi nha. Sắc mặt Tần Đông Chủ trở nên hết sức khó coi, yên ngồi hồi lâu nói, được rồi. Cửa hàng ta sẽ nghĩ biện pháp khác, hôm nay đến đây muốn thương lượng với Lý Đông Chủ một chút, có thể cho ta mượn đội tàu một tháng hay không, ta nguyện ra giá tiền gấp đôi. Lý Đại Khí giật nảy mình, hiện giờ thu thuyền còn khó hơn bán nhà, Tần Đông Chủ này nghĩ hay thật, mình còn chưa đủ dùng, lại còn muốn cho y thuê, nằm mơ đi. Lý Đại Khí lắc đầu ấy nấy nói, thực sự xin lỗi, gia quyến thủ hạ của ta đều đã chuẩn bị xong rồi, hôm nay sẽ ngồi thuyền xuôi nam, họ còn không thể dọn nhà. Chỉ có thể mang theo quần áo chăn mền tùy thân. Như vậy đi, xem như giao tình nhiều năm, ta cho Tần Đông Chủ một con thuyền, đưa vợ con đi trước rồi tính sau. Sắc mặt Tần Đông Chủ trở nên hết sức khó coi, chính y cũng có xe bò, người nhà hoàn toàn có thể ngồi xe bò xuôi nam. Y chỉ muốn dùng thuyền chở tiền, một chiếc thuyền dùng cái rắm à, còn nợ Lý Đại Khí một ân tình. Y đành đứng dậy nói, đa tạ Lý viên ngoại, ta sẽ nghĩ biện pháp khác. Quấy rầy rồi. Tần Đông Chủ có vẻ không vui rời đi. Lúc này, một tiểu nhị vội vàng chạy tới bẩm báo, Đông Chủ, đội tàu tới rồi. Lý Đại Khí vui mừng. Vội vàng phân phó, đi thông báo tất cả mọi người, tới Bảo Nghiên trai tập hợp. Chương 678, rời kinh trong đêm Lý Đại Khí có hai đội thuyền, tổng cộng hơn 60 chiếc, đều là thuyền hàng 500 đến 800 thạch. Lý Diên Khánh ra lệnh tất cả thuyền đều chạy tới kinh thành, bởi vì quy mô khá lớn, thời khắc thuyền tại kinh thành cực kỳ căng thẳng nên hơi bắt mắt. Lý Đại Khí lo lắng họ bị quân đội trưng dụng, cho nên ban ngày thuyền được bỏ neo trong sông nhỏ cách mấy chục dặm, sau khi màn đêm buông xuống mới lặng yên tiến vào biện hà, bỏ nên trên bến tàu ngoài Bảo Nghiên trai. Nhưng dù vậy Lý Đại Khí cũng không dám chủ quan, chỉ để bốn chiếc thuyền chạy tới làm thuyền vận chuyển. Đưa người và hàng hóa đến thuyền bên ngoài. Nhất là khi Kim Quốc đã tấn công Đại Tống, lúc này nếu đội thuyền bị quan phủ phát hiện, chắc chắn sẽ bị trưng dụng. Mặc dù thuyền vận chuyển sau khi trời tối mới đến, nhưng người chuẩn bị xuôi nam đã chạy tới từ bốn phương tám hướng. Những người này đều là nhân viên Bảo Nghiên trai và người nhà của họ. Lý Đại Khí thuê gần 200 người ở Kinh Thành, bao gồm nhân viên cửa hàng, công nhân và thợ thủ công nghiên cứu chế tạo sản phẩm mới. Tăng thêm cha mẹ vợ con của họ, chừng hơn nghìn người, ngoài ra còn có một bộ phận đồng hương huyện Than Âm cũng lên đường xuôi nam. Đương nhiên không phải tất cả mọi người muốn xuôi nam, cũng không phải ngồi thuyền một lần rời đi toàn bộ. Mọi người xuôi nam từng nhóm một, hôm nay đã là nhóm thứ ba, nơi sắp xếp cũng không phải ở Hàng Châu. Mấy năm trước, Lý Diên Khánh mua rất nhiều đất đai và nhà ở tại phương Nam, chủ yếu phân bố ở Hàng Châu, Minh Châu, Tô Châu, Giang Ninh và Giang Hạ. Mặt khác phủ Giang Lăng, Quảng Châu, Tuyền Châu và phủ Thành Đô cũng có một số nhà ở, nhưng có thể bỏ qua không tính. Hàng Châu, Tô Châu và Giang Ninh chủ yếu là nhà ở trong thành làm chủ, còn đất đai trang viên chủ yếu tập trung ở Minh Châu và Giang Hạ. Minh Châu chính là Ninh Ba hiện giờ, ở đó Lý Diên Khánh có bến tàu, nhà kho và ba trang viên. Giang Hạ chủ yếu là trang viên, Lý Diên Khánh mua sắm 2.000 khoảnh đất đai ở nơi đó, tạo thành 10 trang viên bách hoa. Năm ngoái Thư viện Lộc Sơn cũng đã chuyển đến Trấn Giang Khẩu phía nam huyện Giang Hạ. Trấn Giang Khẩu cũng là trọng địa trung chuyển hàng hóa của Bảo Nghiên trai. Rất nhiều gia tộc lớn Than Âm bao gồm gia tộc Lý Thị, gia tộc Vương Quý và Than Hoài, đều tập trung ở nơi đó. Lại thêm hơn ngàn tên học sinh Thư viện Lộc Sơn, Trấn Giang Khẩu đã phồn hoa như huyện thành, được xưng là Tiểu Than Âm ở Giang Hạ. Hôm nay nhóm người chuyển về phía nam khoảng hơn 300 người, đều đi Hàng Châu. Tất cả mọi người mang theo bao lớn bao nhỏ, mỗi người có thể mang theo một cái rương, họ gần như mang đi tất cả tài sản. Trong Bảo Nghiên trai đầy ắp người, mỗi người đều tìm một chỗ ngồi trên mặt đất, mấy gia đình quen thuộc tập trung ở một nơi, dựa lưng vào tài sản chăn mền của họ. Thời tiết khá nóng bức. Tiểu nhị đưa trà lạnh và quà vặt tới không ngừng. Mặc dù trong Bảo Nghiên trai nhiều người, nhưng lại cực kỳ yên tĩnh, chỉ sợ quan phủ tới gây phiền toái. Tập trung người quy mô lớn như vậy đều phải được quan phủ phê chuẩn mới được phép tụ tập. Mà triều đình lại không cho phép nhân khẩu kinh thành chuyển về phía nam quy mô lớn, cho nên nhất định phải yên lặng. Mọi người chuyển về phía nam còn có không ít trẻ nhỏ, họ được mẹ ôm, nhẹ nhàng đung đưa dỗ dành. Bởi vì Lý Đại Khí chuẩn bị đầy đủ, Bảo Nhiên trai có đủ đồ ăn nước uống và dược liệu, tất cả mọi người tự giác giữ yên lặng, kiên nhẫn chờ đợi màn đêm buông xuống. Lý Đại Khí đang phân phó mấy tên phòng thu chi, các ngươi đi nói cho mọi người, chỉ có 4 chiếc thuyền vận chuyển, hành lý và người phải tách ra, trước tiên đưa người qua đổi thuyền, sau đó lại đưa bao đồ và rương. Để mọi người viết tên lên bao và rương. Mấy tên phòng thu chi chia nhau ra sắp xếp. Lúc này, một gia đình lại tiến tới, là Thang Chính Tông và thê tử cùng hai cô con gái của y, họ cũng mang theo 5-6 cái bao và 3 chiếc rương. Lý Đại Khí vội vàng nghênh đón, Chính Tông, hôm nay ngươi cũng muốn rời đi sao? Thang Chính Tông lắc đầu, hôm nay ta không đi, chỉ là vợ con đi trước, ta còn phải xử lý một số chuyện khách sạn, sau đó ta đi cùng ngươi. Tài sản duy nhất của Thang gia tại Kinh Thành chính là khách sạn Thang Thị kia. Giống như rất nhiều thương nhân hiểu được thế cục bất ổn, năm ngoái Thang gia cũng muốn bán khách sạn chiếm diện tích 3 mẫu đất. Vị trí khách sạn không hề tồi, bên cạnh khu chợ Châu Tây, ít nhất có thể bán được 8 vạn quan tiền. Nhưng còn mồi Lý Câu chạy thay y một năm, lại không người nào chịu tiếp nhận khách sạn này, Thang Chính Tông liên tục hạ giá tới 3 vạn quan tiền cũng không tìm thấy người mua, Thang Chính Tông đành dẹp bỏ suy nghĩ này. Chẳng qua Thang Chính Tống nghe theo khuyến cáo của Lý Đại Khí, góp nhặt 3 vạn quan tiền trong tiệm đổi thành bạc trắng khi giá bạc trắng là 1.500 quan. Mắt thấy giá bạc trắng tăng lên không ngừng, điều này cũng khiến trong lòng Thang Chính Tông dễ chịu hơn rất nhiều. Lý Đại Khí vỗ vai y, để chị dâu và đứa nhỏ tới thư phòng của ta nghỉ ngơi. Ta có chuyện muốn nhờ ngươi giúp một chút. Chuyện gì? Lý Đại Khí để một nhân viên cửa hàng dẫn vợ con Thang Chính Tông tới thư phòng nghỉ ngơi trước, lúc này mới kéo Thang Chính Tông qua một bên, khẽ nói với y, ta muốn nhờ ngươi trở về huyện Thang Âm chuyển mộ giúp ta một chuyến. Đây là lần thứ hai Lý Đại Khí nói chuyện này với Thang Chính Tông, chuyển di cốt vợ cả của y tới Hàng Châu. Thang Chính Tông cười khổ một tiếng nói với Lý Đại Khí, không phải ta không muốn giúp ngươi, ta cũng vừa lúc muốn về Thang Âm một chuyến, xử lý chuyện gia tộc Thang Thị. Chuyển mộ giúp ngươi chỉ là tiện tay mà thôi. Nhưng ta vẫn phải khuyên ngươi, thực sự không cần thiết. Mộ địa tông tộc Lý gia các ngươi đều ở đó, mộ của mẫu thân Vân Nương cũng ở Thang Âm, ngươi cần gì cứ muốn chuyển mộ của nàng đi, chuyển tới Hàng Châu lại xa nơi chôn rau cắt rốn. Mà ta nói một câu không dễ nghe, ngươi chỉ chuyển mộ vợ cả, không để ý mộ cha mẹ, thực sự không thỏa đáng. Lý Đại Khí nhất thời trầm mặc, thực ra y cũng không muốn chuyển mộ. Chỉ là con trai nói cho y mấy lần, chuyển mộ của mẫu thân đến Hàng Châu, Lý Đại Khí mới nhờ Thang Chính Tông giúp đỡ. Chẳng qua câu nói sau cùng của Thang Chính Tông chạm tới thực chất. Nếu như Lý Đại Khí chỉ chuyển mộ thê tử mà mặc kệ mộ cha mẹ, sẽ bị người khác đâm cột sống. Mà cha mẹ của y tán trong mộ địa gia tộc, không thể tùy tiện di chuyển, điều này kỳ thực là một vòng chết. Lý Đại Khí trầm ngâm thật lâu, đành thở dài nói, như vậy đi. Ngươi đi sang bằng mộ giúp ta, trồng mấy gốc cây trên mộ, sau đó mang bia mộ trở về. Như vậy thì được rồi, xây mộ quần áo ở Hàng Châu cũng như vậy mà. Mộ của phụ thân ta cũng xử lý như vậy, xây một ngôi mộ quần áo tại Giang Hạ. Bao giờ ngươi trở về Thang Âm? Còn mười mấy hộ tộc nhân muốn dẫn họ đi hết, thời gian khá căng thẳng. Ta dự định ngày mai sẽ xuất phát. Lý Đại Khí suy nghĩ nói, nghe nói phụ thân Nhạc Ca Nhi qua đời rồi. Ngươi cứ mang theo cả nhà Nhạc Ca Nhi, Diên Khánh đã nói cho ta vài lần. Không có vấn đề, ta thuận tiện cùng làm một lượt. Vào đêm, 4 chiếc thuyền hàng dưới sự yểm hộ của màn đêm lặng yên tới bến tàu cửa sau Bảo Nhiên trai. Một chiếc thuyền hàng có thể chở 30 người, nhóm đầu tiên 120 người xếp hàng lên thuyền theo thứ tự, thuyền nhanh chóng rời khỏi bến tàu, biến mất trong màn đêm, chạy tới khu trung chuyển cách 30 dặm. Trong một đêm họ vẫn chuyển hết thảy mọi người và hành lý rời khỏi kinh thành. Sau khi thay thuyền ở trạm trung chuyển liền lên đường tới Hàng Châu. Sáng ngày tiếp theo, Lý Đại Khí đi tới Tào Phủ. Người gác cổng biết Lý Đại Khí, vội vàng mời Lý Đại Khí vào phủ ngồi tạm, người gác cổng thì nhanh chân chạy đi bẩm báo. Không bao lâu, trưởng tử Tào Bình là Tào Nghiễm vội vàng chạy tới, ông quyền hành lễ nói, để Lý viên ngoại chờ lâu rồi, mời vào phủ nghỉ ngơi. Lý Đại Khí khẽ cười nói, quấy rầy rồi. Y lập tức đi theo Tào Nghiễm vào phòng khách ngồi xuống. Tào Nghiễm ấy nấy nói, bệnh tình của gia phụ vừa chuyển biến tốt đẹp, còn đang dịu dưỡng, không cách nào gặp khách. Xin viên ngoại thông cảm. Không sao cả. Không sao cả. nói chuyện với huynh trưởng cũng được. Không biết viên ngoại tới cửa thăm hỏi có gì chỉ giáo? Tào Nghiễm khách khí hỏi. Lý Đại Khí cười một tiếng, thực ra cũng chỉ có hai chuyện, đầu tiên tới thăm bệnh tình của lão gia tử một chút, bệnh tình đã chuyển biến tốt đẹp, cũng khiến người ta vui mừng. Đa tạ viên ngoại quan tâm, xin nói tiếp. Chuyện thứ hai là Bảo Nghiên trai còn hai mươi mấy con thuyền ngoài thành, đều là thuyền hạng 500 thạch, Tào Phủ có cần di chuyển một phần tộc nhân tới Hàng Châu trước hay không? Tào Nghiễm lập tức vui mừng. Đây cũng là chuyện khiến y cực kỳ buồn bực mấy ngày nay. Ở kinh thành Tào gia có hơn 100 tộc nhân và mấy trăm nha hoàn vú già, mặc dù có thể ngồi xe bò xuôi nam, nhưng ngồi xe quá cực khổ, hơn nữa còn có rất nhiều tài sản không cách nào di chuyển. Những ngày này y đang sức đầu mẻ trán vì chuyện này, Lý Đại Khí bỗng nhiên nói cho y biết có hai mươi mấy con thuyền, sao có thể khiến y không mừng rỡ. Quá cảm tạ Lý viên ngoại rồi, ta đang buồn bực vì chuyện này đây. Thuyền hiện giờ đều bị quân đội trưng dụng, căn bản không tìm được thuyền. Lý Đại Khí mỉm cười, không cần phải khách khí, chúng ta cũng là thân thích mà. Trước mắt chỉ có 25 con thuyền. Qua 20 ngày đội thuyền trở về điểm xuất phát sẽ có hơn 60 chiếc, ta đề nghị đưa người đi trước, sau đó vận chuyển các loại vật phẩm. Đúng hợp ý ta, không biết 25 con thuyền có thể vận chuyển bao nhiêu người. Chen chúc một chút có thể ngồi được 600 người. Nếu như muốn đi đường thoải mái một chút, khoảng 120 tới 130 người gì đó. Được. Ta sẽ đi sắp xếp, sáng sớm ngày mai ta sẽ đưa ra phương án rõ ràng với viện ngoại, sau đó tối mai sẽ xuất phát. Lý Đại Khí gật đầu, không có vấn đề, sau khi chuẩn bị kỹ càng, xuất phát từ Bảo Nghiên trai Hồng Kiều. Chương 679, bố trí khẩn cấp thành Yên Kinh thất thủ không chỉ gây ra sóng lớn trong bách tính kinh thành, đồng thời cũng khiến triều đình cực kỳ chấn kinh. Chính sách Đà Điểu áp dụng gần một năm, sau khi chiến tranh rốt cuộc tiến đến, dù là thiên tử Triệu Cát hay đám trọng thần như Vương Phủ, đều phải rút đầu khỏi đống cát, đối mặt với nguy cơ chính quyền sắp xảy ra. Đây là một định lý thiên cổ không sai, khi cơ cấu quyền lực dẫn tới nguy cơ to lớn bởi thao tác không thỏa đáng. Tính hợp pháp quyền lực của nó lại bị chất vấn rộng rãi, tri chính đường nắm giữ tướng quyền như vậy, thiên tử nắm giữ quân quyền cũng khó mà né tránh. Sáng sớm, trong thiên điện tại Tuyên Chính Điện, Triệu Cát tổ chức nghị sự quân chính khẩn cấp, mười mấy quan chức sự tam phẩm trở lên đều tham gia lần nghị sự này, thảo luận ứng đối nguy cơ Kim Quốc xâm lấn dẫn tới. Triều đình Đại Tống lúc này có thể nói là loạn trong giặc ngoài, mặc dù đạt được rất nhiều tài phú của Liêu Quốc từ thành Yên Kinh. Nhưng chỉ chưa tới nửa năm những tài phú này đã tiêu hao gần như không còn, hiện giờ không chỉ quốc khố trống rỗng nghiêm trọng, ngay cả nội khố của thiên tử cũng không còn lại mấy. Tài chính triều đình cực kỳ cuốn bách, ngay cả quân phí thường ngày cũng khó mà chống đỡ được. Triều đình không cách nào chuẩn bị chiến đấu quy mô lớn ở Hà Bắc, cũng không có cách nào ứng phó sự khiêu khích quân sự của Tây Hạ, ở mức độ rất lớn bởi vì tài chính túng quẫn. Các vị ái khanh, việc đã đến nước này, trẫm cũng không muốn truy cứu trách nhiệm của ai, tất cả mọi người nói một chút đi. Chúng ta nên ứng phó Kim Quốc xâm lấn như thế nào? Giọng Triệu Cát không cao, thần sắc cực kỳ mỏi mệt. Kim Quốc xâm lấn mang tới áp lực rất lớn cho y, khiến y ăn không ngon, ngủ không yên, y đã không thể một mình ứng đối nguy cơ cuốn tới, chỉ có thể tìm quân thần tới tính toán. Trong đại điện hoàn toàn yên tĩnh. Ở thời khắc mấu chốt này, mọi người đều không hẹn mà giữ trầm mặc. Họ không hy vọng lời nói của mình ảnh hưởng đến quyết sách sau cùng, trách nhiệm này ai cũng không gánh nổi. Qua nửa ngày Triệu Cát thấy không có người nói chuyện, không khỏi không vui, liền nói với Cao Cầu, Cao Xu mật sứ nói trước đi. Cao Cầu bị gọi tên, bất đắc dĩ, đành phải đứng dậy nói, bệ hạ, ứng phó xâm lấn thực ra chỉ tám chữ, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Kim binh đã đánh tới, vậy chúng ta xuất binh ứng phó, không gì ngoài hai tuyến, một Hà Bắc tuyến. Một Hà Đông tuyến. Sắp xếp 10 vạn sương quân ở Hà Bắc tuyến. Nhưng sương quân sức chiến đấu yếu kém, Vi Thần đề cử gia tăng 8 vạn cấm quân tới Hà Bắc. Vi Thần đề cử Lưu Diên Khánh làm chủ tướng, dẫn quân phòng ngự Bắc Thượng. Mặt khác tuyến Hà Đông chủ yếu là phòng ngự Thái Nguyên, trước mắt phủ Thái Nguyên có 2 vạn tinh binh, quân đội hơi thiếu, Vi Thần lại đề nghị tăng 2 vạn binh cho phủ Thái Nguyên. Chẳng qua Diêu Bình Trọng có vẻ hơi văn nhược. Không đủ quyết đoán, Vi Thần đề nghị thay người. Vương Phủ hừ một tiếng, đứng dậy nói, Lưu Diên Khánh khi thắng khi bại, loại tướng bên thua này còn có thể làm được việc lớn sao? Cao Thái Úy, hiện giờ là lúc quốc gia nguy cấp, hy vọng ngươi đừng mang theo tình cảm cá nhân. Triệu Cát cũng nghe ra Cao Cầu có tư tâm, y cũng không vui trong lòng, liền vung tay ra hiệu Cao Cầu ngồi xuống, y lại nói, những đại thần khác hãy nói một chút đi. Lúc này, Thái tử Triệu Hoàng ngồi trước thềm ngọc nói, Phụ Hoàng, có thể cho Nhi Thần đưa ra phương án hay không? Lúc này Triệu Hoàng chủ động tỏ thái độ, khiến Triệu Cát cảm thấy vui mừng, y liền gật đầu nói, mời Hoàng Nhi nói. Triệu Hoàng đứng lên nói, thật ra hai phương án của Cao Thái Úy vừa rồi không bàn mà hợp với Vi Thần. Chủ yếu phải tăng cường hai tuyến phòng ngự. Một là tuyến Hà Bắc, một là tuyến Hà Đông. Hà Bắc phòng ngự ba mặt, Phủ Chân Định, hai châu Hùng Bá và Phủ Hà Giang, 8 vạn cấm quân phối hợp với 10 vạn sương quân, số lượng khá đủ rồi. Mà tuyến Hà Đông chủ yếu là cuộc chiến phòng ngự Thái Nguyên. Chẳng qua Thái Nguyên chỉ là đạo phòng ngự thứ hai, đạo phòng ngự thứ nhất ngay ở Đại Châu. Tăng 2 vạn binh cho Thái Nguyên, sau đó lại chuyển 2 vạn quân phòng ngự Tây Hạ tới phòng ngự Nhạn Môn Quan và Thổ Đôn Quan Đại Châu, đây chính là ý kiến của Nhi Thần. Trong đại điện bàn luận ầm ĩ, Thái tử không đề cập người dẫn binh, vẫn chưa thỏa mãn. Triệu Cát nhướng mày, vậy Hoàng Nhi cho rằng nên để ai dẫn binh? Điều này. Triệu Hoàng do dự khó tả. Thái Kinh ở bên nói, Điện Hạ, hiện giờ là thời khắc nguy cấp, Điện Hạ cứ việc nói thẳng, đưa ra phương án thích hợp giải nỗi lo cho bệ hạ. Triệu Cát gật đầu, Thái tướng công nói đúng, Hoàng Nhi cứ việc nói thẳng, trẫm nghe. Triệu Hoàng đành phải không người nói, Nhi Thần cho rằng, muốn giải nguy hiểm trước mắt, vẫn cần chủng sư đạo rời núi. Đại điện lặng ngắt như tờ, Triệu Cát quả thực hơi đắng chát trong lòng, chẳng lẽ ngoại trừ chủng sư đạo, Đại Tống không còn người khác sao? Qua nửa ngày, Triệu Cát chậm rãi nói, chủng sư đạo tuổi cao rồi, chỉ sợ không còn tinh lực ra sức vì nước. Hoàng Nhi còn phương án khác không? Triệu Cát không thể tiếp thu để chủng sư đạo rời núi, y thực sự không nhịn được mặt mũi. Triệu Hoàng đương nhiên hiểu được Phụ Hoàng không thể tiếp thu để chủng sư đạo rời núi, gã liền nói, Nhi Thần còn một phương án khác. Người nói đi, phương án gì? Phụ Hoàng, Nhi Thần đề cử Trương Thúc Dạ làm tổng quản binh mã Phủ Hà Giang, phụ trách phòng ngự tuyến Đông Hà Bắc. Chủng sư Trung làm tổng quản Hùng Bá, phụ trách phòng ngự trung tuyến Hùng Châu và Bá Châu. Đề cử Lưu Quang Thế làm tổng quản Phủ Chân Định, phụ trách phòng ngự Phủ Chân Định Tây tuyến Hà Bắc. Nhi Thần lại đề cử Khang Vương làm tổng quản Tương Châu, cùng Vận Vương Phủ Đại Danh phụ trách tuyến phòng ngự thứ hai của Hà Bắc Lộ. Bố trí 8 vạn sương quân Kinh Tây hai lộ và Phủ Khai Phong tới tuyến phòng ngự thứ hai. Như vậy, hai tuyến phòng ngự Hà Bắc có thể bảo vệ kinh sư không có việc gì. Triệu Cát gật đầu, y có thể chấp nhận phương án này, y lại hỏi, vậy còn bố trí tuyến Hà Đông? Phụ Hoàng, Hà Đông Lộ là mấu chốt, giống như lời Cao Thái Úy nói. Diêu Bình Trọng có vẻ hơi ôn hòa, không đủ dũng liệt quả quyết, không nên thủ thành. Nhi Thần đề nghị bổ nhiệm Diêu Bình Trọng làm tổng quản Đại Châu. Dẫn 2 vạn quân bố trí tại Nhạn Môn Quan. Nếu như Nhạn Môn Quan bị Kim binh đột phá, như vậy Diêu Bình Trọng có thể dẫn quân lui giữ Tĩnh Hình, thậm chí có thể lui giữ Lạc Dương. Nhưng Thái Nguyên nhất định phải phái tướng dũng liệt trấn thủ. Nhi Thần đề cử Lý Diên Khánh dẫn 2 vạn quân Kinh Triệu tiến tới chiếm giữ Thái Nguyên. Phương án này khơi dậy tiếng nghị luận, Vương Phủ hỏi, xin hỏi Điện Hạ, Thiểm Tây Lộ cũng đứng trước uy hiếp của Tây Hạ, nếu như Lý Diên Khánh điều tới Thái Nguyên, vậy ai làm tổng quản phía Thiểm Tây Lộ? Triệu Hoàng mỉm cười, Tây Hạ quốc lực chưa khôi phục. Chưa chắc sẽ tiến đánh Thiểm Tây Lộ, có thể để chuyển vận sứ Thiểm Tây Lộ Lưu Cáp tạm thời đảm nhiệm phòng ngự sứ Thiểm Tây Lộ, thống lĩnh quân đội Thiểm Tây Lộ phòng ngự Tây Hạ. Mặt khác ta lại kiến nghị gia phong chủng sư đạo làm thượng tướng quân. Tòa trấn phủ Kinh Triệu. Đây là một phương án cực kỳ vi diệu, trước mắt chủng sư đạo đang dưỡng lão ở phủ Kinh Triệu, để chủng sư đạo treo chức ảo thường tướng quân, với uy vọng của lão, dư giả trấn thủ phủ Kinh Triệu. Mà phủ Kinh Triệu cũng không phải tiền tuyến, không cần đóng giữ quá nhiều quân đội, lại để chủng sư đạo treo một chức ảo. Thực tế lão vẫn ở trạng thái lui sĩ, điều này không hề liên quan tới chuyện xấu hổ. Lúc này, tất cả mọi người nhìn lại thiên tử Triệu Cát. Triệu Cát trầm tư thật lâu, cuối cùng gật nhẹ đầu, Diêu Bình Trọng không cần thủ Nhạn Môn Quan, trực tiếp điều nhiệm lưu thủ Tây Kinh, dẫn 2 vạn quân Thái Nguyên đóng giữ Lạc Dương. Lý Diên Khánh đổi nhiệm đô thống chế Hà Đông Lộ, phòng ngự sứ, dẫn 4 vạn quân kinh triệu trấn thủ Thái Nguyên, phụ trách toàn diện phòng ngự Hà Đông, phương án khác của Thái tử đều có thể tiếp thu. Triệu Cát rất rõ ràng Lý Diên Khánh không chỉ huy được Diêu Bình Trọng. Để Lưu Bình Trọng ở Hà Đông Lộ sẽ chỉ hình thành cản tay đối với Lý Diên Khánh, không có lợi cho phòng ngự Hà Đông, y liền để gã đi thủ Tây Kinh Lạc Dương. Nghị sự quân chính chỉ đưa ra quyết định phương hướng, nhưng các phương án kỹ càng điều động quân đội cụ thể, bổ sung hậu cần vẫn cần Xu Mật Viện và binh bộ đưa ra kế hoạch. Nhưng cứu binh như cứu hỏa, Triệu Cát giao trách nhiệm cho Cao Cầu trong vòng 3 ngày đưa ra phương án kỹ càng. Nhưng với triều đình mà nói, bố trí quân đội khá đơn giản, thực sự khó giải quyết chính là vấn đề tài chính khó khăn của triều đình. Liên quan tới quân phí của mấy chục vạn đại quân. Triệu Cát lập tức gọi Vương Phủ, Thái Kinh và Thái tử Triệu Hoàng tới ngự thư phòng, bàn bạc giải quyết vấn đề khó khăn không đủ quân phí. Thái tướng công nói một chút phương án của tri chính đường đi. Trong ngự thư phòng, Triệu Cát vẫn cực kỳ mệt mỏi, chẳng qua có lẽ đã có kết quả bố trí quân đội, Triệu Cát nói chuyện nhiều lực hơn một chút. Thái Kinh đã sớm chuẩn bị xong phương án, lão thi lễ không chút hoang mang nói, tri chính đường tổ chức nghị sự tư chính 3 ngày liên tục, đã phát thảo ra một phương án dài hạn và phương án ngắn hạn khẩn cấp. Trước tiên nói đơn giản phương án dài hạn. Phương án dài hạn vẫn là bắt tay từ thuế. Bao gồm đề cao tiền các vật tư quan phương độc quyền như rượu, muối, trà, gan, đồng thời lại đề cao thương thuế tương ứng. Hộ bộ đã tính toán, nếu như đề cao một thành, thu nhập một năm của triều đình sẽ tăng từ 6.000 vạn quan tới 7.000 vạn quan. Nếu như lại đề cao một thành thuế ruộng, thuế hộ và tiền miễn dịch, như vậy cơ bản có thể thăng bằng thu chi của triều đình. Mặt khác đề cao sản lượng đồng bạc, có lợi cho gia tăng lượng phát hành, cũng là một loại vơ vét của cải lâu dài, được, sau này sẽ từ từ thảo luận phương án dài hạn, hiện giờ trẫm quan tâm phương án ngắn hạn khẩn cấp hơn. Triệu Cát hơi mất kiên nhẫn nhắc lời Thái Kinh, hiện giờ y quan tâm làm sao kiếm được 1.000 vạn quan quân phí nhu cầu cấp bách hơn. Phương án ngắn hạn khẩn cấp là do Vương Tướng Công phát thảo, thỉnh cầu Vương Tướng Công giải thích. Vương Phủ không người nói, hồi bẩm bệ hạ, phương án ngắn hạn khẩn cấp có thể ra tay từ 4 phương diện. Đầu tiên điều toàn bộ bạc tồn ở các mỏ bạc phương Nam vào kinh thành. Ty chức đã thống kê, có khoảng 150 vạn lạng bạc trắng. Dựa theo giá bạc thị trường hiện giờ, ước chừng có thể đổi được 580 vạn quan từ dân gian. Hoặc dùng nó làm thế chân, trực tiếp phát hành 1.000 vạn quan ngân phiếu. Tiếp theo là bán phá giá, mặc dù tả tàn khố không đủ tiền bạc, nhưng vải vóc và tơ lụa lại hết sức đầy đủ, có thể lấy ra một phần bán cho thương gia, vi thần đoán chừng có thể nhận được 300 vạn quan. Phương án thứ ba chính là vận dụng hoàng kim đổi tiền. Hiện giờ lượng tiền đồng ở dân gian rất đầy đủ, nhưng hoàng kim lại thiếu trầm trọng. Chúng ta chỉ cần bỏ ra 10 vạn lạng vàng là có thể đổi được 400 vạn quan tiền. Phương án thứ tư là phát hành 100 vạn quan tiền đương thập. 4 phương án này cùng thi hành. Có thể kiếm được 1.500 vạn quân phí trong ngắn hạn, giải quyết nửa năm quân phí của 50 vạn đại quân. Triệu Cát lại thoáng nhìn qua Thái tử Triệu Hoàng, Hoàng Nhi cảm thấy thế nào? Triệu Hoàng vội vàng không người nói, Nhi thần phản đối phương án ngắn hạn thứ tư, phát hành đại tiền nguy hại quá lớn, sẽ dẫn tới giá lương thực tăng vọt. Nhi thần cho rằng dùng bạc và hoàng kim làm thế chấp, trực tiếp vay tiền đồng từ các tiệm bạc lớn cũng là một biện pháp tốt. Chẳng qua phương án dài hạn vẫn cần phải bàn bạc, thuế phú quá nặng rồi. Phương án dài hạn sau này sẽ bàn bạc. Hiện giờ tri chính đường cứ nhanh chóng kiếm quân phí dựa theo phương án của Thái tử, tất cả tiến triển trực tiếp báo cáo với Thái tử. Vi thần tuân chỉ. Thái Kinh và Vương Phủ vội vàng rời đi. Triệu Cát giữ Thái tử Triệu Hoàng lưu lại, y trầm mặc một lát rồi hỏi, tại sao Hoàng Nhi lại nghĩ tới để Khang Vương và Vận Vương tọa trấn tuyến phòng ngự thứ hai? Nhi thần chủ yếu cân nhắc để Hoàng tộc tọa trấn Hà Bắc, có thể khích lệ sĩ khí của 3 quân tướng sĩ hơn. Ngươi thực sự nghĩ như vậy sao? Nhi thần quả thực suy nghĩ như vậy, không dám giấu giếm phụ hoàng. Triệu Cát nhìn chằm chằm vào Triệu Hoàng. Liền quay đầu đi chỗ khác nói, vì sao cuộc chiến Hà Đông Lộ lại quan trọng hơn Hà Bắc Lộ? Khởi bẩm phụ hoàng, hiện giờ là tháng sau, Biện Lương còn có nơi hiểm yếu là Hoàng Hà làm chỗ dựa, cho dù kim binh đột phá 2 đạo phòng tuyến Hà Bắc Lộ, tạm thời cũng không cách nào uy hiếp được kinh thành. Mà Hà Đông Lộ thì khác, một khi Hà Đông Lộ thất thủ, toàn bộ phía Tây Đồng Quan đều nguy hiểm. Mà Kim Quốc lấy Hà Đông Lộ làm căn cơ, đến mùa đông, Hoàng Hà kết băng, Kim binh sẽ tiến nhanh về phía đông, khi đó kinh thành cũng nguy hiểm rồi. Triệu Cát qua nửa ngày thở dài nói, thế cục nghiêm trọng như vậy. Là tội của trẫm. Nếu như thế cục tiếp tục chuyển biến xấu như vậy, trẫm chỉ có thể hạ chiếu tự vạch tội thoái vị. Triệu Hoàng sợ hãi vội vàng quỳ xuống, dập đầu rầm rầm nói, là nhi thần chưa thấy chia sẻ lõ lắng với phụ hoàng, trách nhiệm nên do nhi thần gánh chịu, không liên quan tới phụ hoàng. Triệu Cát đột nhiên cảm thấy thân thể mệt mỏi khác thường, y vung tay áo, lui ra đi. Trẫm rất mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi. Xin phụ hoàng nghỉ ngơi thật tốt, nhi thần cáo lui. Chương 680, trước khi lên đường hai ngày sau khi triều nghị, Lý Diên Khánh nhận được nghị định bổ nhiệm khẩn cấp triều đình dùng cước đệ cấp chữ vàng, bổ nhiệm hắn làm phòng ngự sứ Hà Đông Lộ, để hắn nhanh chóng dẫn quân đi Thái Nguyên. Trong quân doanh, tham quân Lưu Phương nói với Tào Tín, bổ nhiệm này hơi thú vị, cùng lúc bổ nhiệm làm phòng ngự sứ Hà Đông Lộ, cũng không miễn đi chức vụ đồng tri kinh triệu. Điều này nói rõ cái gì chứ? Tào Tín bên cạnh khó hiểu hỏi. Lưu Phương nở nụ cười, nói rõ phòng ngự sứ Hà Đông chỉ là một công việc tạm thời, sau khi giữ được Thái Nguyên. Đồng tri vẫn phải trở về phủ kinh triệu nhận chức. Cho nên Lưu Cáp cũng chỉ được bổ nhiệm làm phòng ngự sứ Thiểm Tây Lộ, không giao chức vụ đồng tri cho hắn. Tào Tín bật cười, như vậy thì tốt nhất, phủ kinh triệu đã xây dựng hơn một năm, vứt bỏ quá đáng tiếc. Lúc này, Lý Diên Khánh vẫn luôn trầm tư nói với Tào Tín. Ta đoán chừng khả năng Tây Hạ xâm lấn Thiểm Tây Lộ tạm thời không lớn, ta sẽ giao phòng ngự Đồng Quan và Bồ Tân Quan cho ngươi tọa trấn. Tào Tín vừa muốn mở miệng, Lý Diên Khánh lại vung tay nói, ta đã nói trước với Lưu Cát, giao cho hắn thống nhất bố trí 5 vạn hương binh. 1 vạn người trong đó đóng giữ phủ kinh triệu, sẽ do ngươi phụ trách chỉ huy. Giống như lời Lưu Tham Quân đã nói, mặc dù ta điều nhiệm phòng ngự sứ Hà Đông Lộ, nhưng vẫn là đồng tri phủ kinh triệu. Nguy hiểm lớn nhất của phủ kinh triệu chính là sợ kim binh vòng qua thành Thái Nguyên, xuôi nam tiến đánh Bồ Tân Quan. Ngươi am hiểu phòng ngự, để ngươi tọa trấn phủ kinh triệu ta tương đối yên tâm. Tào Tín gật đầu, ti chức hiểu được. Lý Diên Khánh lập tức nói với Lưu Phương, đồng tri thu thập quân bị toàn quân, xuất phát trong đêm nay. Lúc này, Mạc Tuấn đi tới nói với Lý Diên Khánh, ta đã hỏi thăm. Tất cả thiên tướng đều hy vọng gia quyến của họ có thể vào thuộc theo phu nhân. Tổng cộng có 56 người. Lý Diên Khánh không có khả năng mang theo gia quyến tới Thái Nguyên nhận chức, nhưng để các nàng ở lại phủ kinh triệu hắn vẫn không yên lòng. Trong lịch sử Thiểm Tây Lộ và Hà Đông Lộ đều bị Kim Quốc chiếm lĩnh, để vợ con ở lại phủ kinh triệu hiển nhiên cực kỳ nguy hiểm, tốt nhất có thể lui tới Hàng Châu. Đương nhiên đầu tiên lui tới Thục Trung, sau đó lại tìm cơ hội ngồi thuyền tới Hàng Châu. Làm chủ soái, Lý Diên Khánh không có khả năng chỉ cân nhắc tới vợ con của mình. Gia quyến của tất cả tướng lĩnh quan trọng hắn đều phải nghĩ tới. Tất cả mọi người đều hy vọng gia quyến rút về phía nam, Lý Diên Khánh cần an bài thống nhất. Hắn liền nói với Mạc Tuấn, chuyện này giao cho tiên sinh an bài, sau khi vào thuộc các loại sắp xếp xin nhờ tiên sinh rồi. Ta đã biết, ta chắc chắn an bài thỏa đáng, xin thống chế yên tâm. Lý Diên Khánh lại dặn dò Mạc Tuấn vài câu, hắn lập tức rời khỏi quân doanh trở về phủ trạch. Hắn vừa tới trung đình, thê tử Tào Uẩn ra đón, ta nghe Thanh Nhi nói, phu quân phải tới Thái Nguyên nhận chức. Lý Diên Khánh gật đầu, chỉ là nhận chức tạm thời, ta vẫn là đồng tri phủ kinh triệu, nửa năm sau sẽ trở về phủ kinh triệu. Vậy chúng ta có cần tới Thái Nguyên cùng phu quân hay không? Lý Diên Khánh lắc đầu, ta suy nghĩ một hồi, các nàng vẫn nên lui về phía nam đi. Tào Uẩn giật mình, đi nơi nào? Vào thuộc đi phủ thành đô, bên đó có 2 tiệm son bảo nghiên trai. Phụ thân mua 1 tòa nhà gần Chiêu Liệt Miếu, các nàng lưu lại phủ kinh triệu ta vẫn không yên lòng. Tào Uẩn là nữ nhân hiểu rõ đại nghĩa, nàng biết muốn để trượng phu toàn lực ứng phó bảo vệ quốc gia, các nàng không thể trở thành liên lụy cho trượng phu. Nàng gật đầu, ta nghe theo sắp xếp của phu quân. Tốt lắm. Các nàng thu dọn đồ đạc trước, đồ đạc lớn không cần mang theo. Chỉ mang theo vàng bạc quần áo là được. Xuôi nam cùng các nàng còn có 50-60 người, đều là vợ con đại tướng, nghe theo Mạc tiên sinh sắp xếp là được. Mạc tiên sinh cũng phải đi cùng sao? Lý Diên Khánh cười nói, hắn là Mạc đại quản gia, hắn không đi sao được. Nhiều người ăn ở như vậy, vào thuộc còn phải thuê phòng, liên hệ với quan phủ, đều phải trông cậy vào hắn. Tào Quẩn nghe nói Mạc Tuấn cũng xuôi năm cùng, nàng yên tâm rồi. Có Mạc Tuấn sắp xếp, cũng không cần nàng quan tâm, nàng liền quay người trở về nội trạch thu dọn đồ đạc. Lý Diên Khánh rời khỏi phủ trạch, gọi Trương Ưng tới. Nói với gã, ta sắp xếp phu nhân lui về phía nam vào thục, vợ con vương quý và gia quyến các đại tướng khác cũng sẽ đi cùng, có chừng 50-60 người. Ngươi dẫn theo 500 binh sĩ hộ vệ các nàng xuôi nam, ngoài ra ta sẽ an bài 100 nữ binh đi theo, sự an toàn của các gia quyến liền nhờ ngươi rồi. Xin thống chế yên tâm, cho dù ti chức thịt nát xương tan cũng sẽ bảo vệ phu nhân và nha nội an toàn. Lý Diên Khánh vỗ vai gã, lại đi vào nội trạch. Vừa tới cửa nội trạch, vừa vặn gặp được Hổ Thanh Nhi, Lý Diên Khánh vội vàng gọi nàng qua một bên, nhỏ giọng nói, Thanh Nhi, muội cũng vào thục cùng đại tỷ đi. Mặt Hổ Thanh Nhi lập tức trầm xuống. Lạnh lùng nói, ta là thống soái nữ binh doanh, huynh muốn ta vứt bỏ bộ hạ của mình sao? Nói xong, nàng lờ Lý Diên Khánh, quay người rời đi. Lý Diên Khánh vội vàng kéo cánh tay của nàng, chờ một chút. Đại ca còn muốn nói điều gì? Hổ Thanh Nhi thoát khỏi tay Lý Diên Khánh, lạnh mặt nói. Lý Diên Khánh nhìn nàng nửa ngày, liền gật đầu nói, được rồi. Ta không miễn cưỡng muội nữa, ta để Trương Ưng dẫn 500 binh sĩ hộ vệ gia quyến xuôi nam, nhưng ta cân nhắc còn cần nữ binh hộ vệ. Muội sắp xếp 100 nữ binh xuôi nam theo các nàng. Ta đã biết rồi, hiện giờ ta về quân doanh an bài. Thanh Nhi vội vàng quay trở về quân doanh. Lý Diên Khánh đi tới viện tử của Tư Tư. Vừa vào viện, Tiểu Liên đang dẫn đệ đệ bắt bướm trong sân liền nhìn thấy hắn. Cha! Tiểu Liên giang hai cánh tay chạy tới. Con trai Tiểu Bảo đằng sau cũng nhìn thấy cha, vội vàng vứt bỏ vật chạy tới theo. Lý Diên Khánh bế hai đứa trẻ lên, thơm một cái lên mặt của mỗi đứa, bên ngoài nóng lắm. Sao không trở về phòng đi? Tiểu Liên đã gần 2 tuổi, đôi mắt đen lúng liếng linh hoạt khác thường, thông minh lanh lợi, cực kỳ hoạt bát đáng yêu. Bảo Nhi nhỏ hơn A Tỷ 2 tháng, giống như cái đuôi nhỏ, cả ngày đi theo đằng sau A Tỷ bắt bướm, bắt châu chấu. Cha, A Tỷ dạy con bắt bướm. Bảo Nhi nói với giọng sữa. Vậy có bắt được không? Bảo Nhi xoắn ngón tay ủy khuất nói, chỉ thiếu một chút. Lý Diên Khánh cười ha ha, ôm hai đứa trẻ vào phòng, liền thấy Tư Tư đang bận rộn thu dọn quần áo. Lý Diên Khánh cười nói, các nàng không cần phải gấp. 3 ngày sau rời đi cũng không sao. À, ta còn tưởng hôm nay phải đi chứ. Đêm nay ta sẽ xuất phát, các nàng không có hạn chế thời gian. Vậy thì ta không vội. Tư Tư đặt y phục xuống, tiến tới ôm hai đứa trẻ, toàn thân cha là mồ hôi, các con để cha ngồi xuống nghỉ ngơi một lát. Lý Diên Khánh ngồi xuống. Tiểu Liên ôm cổ cha lặng lẽ hỏi, cha phải đi đâu? Cha phải đi đánh người xấu. Qua mấy ngày sẽ trở lại. Cha, con cũng muốn đi đánh người xấu. Bảo Nhi kéo tay cha nói. Lý Diên Khánh trìu mến sờ đầu con trai nhỏ, hiện giờ con còn nhỏ, chờ con trưởng thành có thể đánh người xấu giúp cha. Tiểu Liên trưởng thành cũng sẽ đánh người xấu giúp cha. Tiểu Liên cũng chu cái miệng nhỏ nhắn nói. Được. Vậy các con cũng nhanh chóng lớn lên. Lúc này, Tư Tư bưng một bát nước ô mai ướp lạnh tiến tới. Tào Quẩn cũng đi đến. Lý Diên Khánh nhận nước ô mai hỏi, nói với kế nương rồi chứ? Tào Quẩn gật đầu, nói rồi. Vừa rồi Mạc tiên sinh phái người đến thông báo, 3 ngày sau xuất phát xuôi nam. Lý Diên Khánh uống một hơi cạn sạch bát nước ô mai, hắn đứng dậy ôm hai thê tử vào lòng, hôn lên trán các nàng một cái, ta phải đi rồi, tự các nàng phải bảo trọng, có khó khăn gì gửi bồ câu đưa thứ tới Thái Nguyên, ta sẽ xử lý tốt. Bản thân phu quân cũng phải bảo trọng, đao kiếm không có mắt, ngàn vạn lần phải coi chừng. Lý Diên Khánh gật đầu, lại ngồi xuống ôm hai đứa trẻ vào lòng, hôn lên mặt chúng một cái, lúc này mới cáo biệt vợ con trở về quân doanh. Vào lúc ban đêm, 4 vạn đại quân đã tập kết xong. Trong đó còn có 5.000 kỵ binh. Đại quân không mang theo quân nhu, mỗi tên lính chỉ mang theo 5 ngày lương khô, châu huyện ven đường đều có lương thực bổ sung, không cần quá lo lắng. 4 vạn đại quân xếp hàng trên diễn võ trường tại đại doanh, lặng lặng chờ đợi mệnh lệnh xuất phát. Trong đại trướng trung quân lúc này, Lý Diên Khánh đang tiếp kiến lão soái chủng sư đạo vừa mới chạy đến. Mặc dù chủng sư đạo cũng ở phủ Kinh Triệu, nhưng không ở trong thành Kinh Triệu, mà ở trong trang viên huyện Trần Thương, chuẩn bị an tĩnh trải qua khoảng thời gian cuối đời. Mặc dù Lý Diên Khánh đã tới thăm lão nhiều lần, nhưng chủng sư đạo đều làm một ông lão lui sĩ gặp mặt với Lý Diên Khánh, thề thốt không nhắc tới quân quốc đại sự. Nhưng một phần thánh chỉ lại làm rối loạn cuộc sống của chủng sư đạo được bổ nhiệm làm thượng tướng quân, ban thượng phương thiên tử kiếm, tọa trấn phủ Kinh Triệu. Mặc dù không có chức quan thực tế, nhưng lão vẫn không thể tránh được lại đi vào quan trường lần nữa. Lão nhận ủy thác nặng nề của triều đình, tọa trấn phủ Kinh Triệu, điều khiển phòng ngự Tây Hạ. Diên Khánh, ngươi vô cùng rõ ràng tình hình phòng ngự thành Thái Nguyên, ta cũng không muốn nói nhiều. Trái lại phòng ngự Đại Châu, ngươi định sắp xếp thế nào? Hồi bẩm đại soái, triều đình có ý là rút 2 vạn quân biên cảnh Tây Hạ lui tới tuyến Đại Châu. Ta cũng tán thành phương án này, ta đã để Hàng Thế Trung chạy từ phủ Duyên An tới Lân Châu, đi tiếp nhận 2 vạn biên quân này. Ngươi rút quân đội biên cảnh Tống Hạ, nếu kim binh mượn đường Tây Hạ giết tới, ngươi định làm sao bây giờ? Chủng sư đạo rõ ràng là kinh nghiệm đầy đủ, lão thấy được một lỗ thủng lớn trong phương án này. Lý Diên Khánh trầm ngâm một chút rồi nói, vậy theo ý đại soái thì sao? Chủng sư đạo khẽ cười nói, ngươi có 6 vạn đại quân. Tin tưởng ngươi sẽ bố trí thỏa đáng. Không nên quá bảo thủ, nếu cần phải đánh. Nhớ kỹ, ngươi là phòng ngự sứ Hà Đông Lộ, mà không phải phòng ngự sứ Thái Nguyên, thủ thành Thái Nguyên chỉ là một bước cuối cùng. Lý Diên Khánh gật đầu, ti chức hiểu được. Chủng sư đạo cực kỳ vui mừng người nối nghiệp một tay lão bồi dưỡng rốt cuộc trưởng thành, trở thành lương đống của Đại Tống. Lão vỗ vai Lý Diên Khánh, tác chiến dựa theo ý đồ của mình, không nên để ngoại giới quấy nhiễu. Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể giữ vững Hà Đông Lộ. Cảm tạ đại soái cổ vũ, hiện giờ ti chức xuất phát. Đi thôi. Thuận buồm xuôi gió. Lý Diên Khánh xoay người lên ngựa, tại trên ngựa ôm quyền thi lễ với chủng sư đạo, quay đầu ngựa chạy tới về phía quân đội. Truyền lệnh toàn quân xuất phát. Lý Diên Khánh ra lệnh một tiếng, tiếng trống xuất phát gõ vang, 4 vạn đại quân bắt đầu xếp hàng xuất phát, họ tăng tốc độ, chậm rãi rời khỏi quân doanh, đánh về phía Hà Đông Lộ. Chương 681, phòng ngự Hà Đông. Hà Đông Lộ cũng chính là khu vực Sơn Tây hiện giờ, phía Tây là Hoàng Hà tách rời khỏi Thiểm Tây Lộ, hẻm núi Tần Tấn nổi tiếng địa thế hiểm yếu. Mặc dù bởi vì trời đông Hoàng Hà đóng băng mà mất đi nơi hiểm yếu Hoàng Hà, nhưng đến mùa khác thì Hoàng Hà tạo thành một đường phân cách quân sự. Phía Tây là Thái Hành Sơn ngăn cách với Tây Lộ Hà Bắc, thông qua Thái Hành Bát Hình nối liền Hà Bắc và khu vực Trung Nguyên. Cảnh nội Hà Đông Lộ nhiều núi, ví dụ như các dãy núi Hằng Sơn, Ngũ Đài Sơn, Thái Nhạc Sơn, Trung Điều Sơn, Lữ Lương Sơn chia cắt Hà Đông Lộ thành mấy khu vực lớn nhạn Bắc. Tấn Trung, Tấn Nam và Tấn Đông Nam cùng một số bồn địa nhỏ. Ở Bắc Bộ Thái Nguyên, Hằng Sơn và Ngũ Đài Sơn hình thành một ngăn cách từ Đông sang Tây, tạo thành một bình chướng phòng ngự tự nhiên. Thái tử Triệu Hoàng đề nghị đạo phòng tuyến thứ nhất của Hà Đông Lộ chính là chỉ bình chướng phòng ngự này. Dọc theo bình chướng phòng ngự này, trăm năm qua quân Tống thành lập mấy chục sơn trại và quan ải nho nhỏ, quan ải nổi danh nhất trong đó chính là Nhạn Môn Quan. Quân Tống thành lập Nhạn Môn trại ở đây, có 2.000 thủ quân, thủ địa thế cực kỳ hiểm yếu, có thể nói một người đủ giữ quan ải. Vạn người không thể đi qua. Mặt khác phía Tây còn có một thổ đôn quan, cũng chính là Lâu Phàn Quan thời Tùy Đường, nơi này là quan hải yết hầu nổi tiếng mã ấp đạo. Phía nam hai quan ải này còn phân bố không ít quân trại, chẳng qua hai nước Tống Liêu ngừng chiến gần trăm năm, những quân trại này cơ bản chỉ lưu lại hình thức, phần lớn không còn thủ quân, không khác gì vứt bỏ. Duy trì trú quân từ đầu tới cuối cũng chỉ có 2 quân trại hiểm yếu là Thổ Đôn Trại và Nhạn Môn Trại, đây cũng chính là tuyến phòng ngự đầu tiên kim binh phải đối mặt khi tiến đánh Hà Đông Lộ. Lúc này, 10 vạn đại quân tuyến Tây Kim Quốc đã tập trung ở Phủ Đại Đồng. Do Hoàng Nhan Tông Hàn thống soái. Hàn Nhan Tông Hàn vốn dẫn quân Đông Lộ tiến đánh Phủ Yến Sơn, nhưng cân nhắc tới gã từng đánh bại quân Tây Hạ, có uy hiếp mạnh mẽ đối với Tây Hạ, Lang chủ Kim Quốc thay đổi kế hoạch, vẫn bổ nhiệm Hoàng Nhan Tông Hàn thống soái kim binh Tây Lộ. Kim binh Tây Lộ do 10 vạn đại quân tạo thành, kỵ binh chiếm đa số, bao gồm Nữ Chân, Khiết Đàn, Hề, Đột Quyết, Đảng Hạn, Tiên Ti các loại bộ lạc cùng tạo thành. Trong đó hạch tâm là 3 vạn kỵ binh tinh nhuệ Nữ Chân, do Hoàng Nhan Tông Hàn tự mình thống soái. Không lâu sau khi Kim Quốc chính thức tuyên chiến Triều Tống, Hoàng Nhan Tông Hàn sai Ngân Thuật dẫn 10.000 đại quân làm tiên phong. Tiến đánh Nhạn Môn Quan. Nhạn Môn Quan ở trên Câu Chú Sơn, vốn là một bộ phận của Trường Thành. Ngũ Đài Sơn hướng từ Đông Bắc qua Tây Nam, mấy trăm dặm đều là vách núi treo leo, chỉ xuất hiện cửa ải địa thế hơi thấp ở Nhạn Môn Quan, gọi là Tây Hình, kỵ binh có thể thông qua cửa ải này. Quân Tần đã xây dựng một quan thành hùng vĩ trên đỉnh cửa ải, tên là Tây Hình Quan, cũng chính là Nhạn Môn Quan hiện giờ. Trên thực tế Nhạn Môn Quan nằm trên đường đi từ Đông sang Tây, phía Tây là Nhạn Bắc Tái Ngoại, phía Đông là Đại Châu của Triều Tống. Hơn trăm năm trước, Dương gia tướng phụ trách trấn thủ tòa Nhạn Môn Quan hùng vũ này. Tống tướng trấn thủ Nhạn Môn Quan hiện giờ gọi là Trần Túc, vốn là thuộc cấp của Chủng Sư Trung. Gã dẫn 2.000 người trú đóng trong quân trại dưới chân núi. Lúc này tiên phong kim binh đã tới bên ngoài Nhạn Môn Quan, Trần Túc không dám khinh thường, bố trí toàn bộ 2.000 người tại Nhạn Môn Quan cùng Trường Thành hai bên. Lúc này, 10.000 kim binh đã lập đại doanh bên ngoài Nhạn Môn Quan từ 3 ngày trước, chẳng qua kim binh không lập tức công thành chiến, mà đang chờ đợi điều gì. Tướng quân, có phải kim binh đang chờ viện binh phía Dịch Châu hay không? Một tên thủ hạ nhỏ giọng hỏi. Ở trước Triều Tống. Giữ vững Nhạn Môn Quan cơ bản giữ vững Đại Châu. Nhưng ở Triều Tống thì không như vậy, Đại Châu Triều Tống còn phải đề phòng quân địch đánh tới từ phía đông, nguyên nhân là Phủ Yến Sơn bị Liêu Quốc khống chế, Liêu quân có thể từ Dịch Châu đi phi hồ hình xuôi theo lòng chảo sông Lai Thủy giết vào Đại Châu, sau lưng quân Tống Nhạn Môn Quan sẽ bại lộ trước mặt quân địch. Vì đề phòng Liêu quân tiến vào Dịch Châu từ phi hồ hình, quân Tống liền xây dựng 5 tòa quân trại ở gần lối ra phi hồ hình, Mai Hồi Trại, Ma Cốc Trại, Bình Hình Trại, Bảo Hưng Quân Trại và Nghĩa Hưng Quân Trại. Nhưng trước mắt chỉ còn Bình Hình Trại đồn trú 500 binh sĩ. 4 trại khác đều bị bỏ qua. Bình Hình Trại cũng là một quan ải nổi danh, hầu thế gọi là Bình Hình Quan, bởi vì giống như cái bình mà đặt tên, là cửa ra quan trọng nhất của phi hồ hình. Trần Túc cũng rất lo lắng, nghe nói Dịch Châu đã bị kim binh chiếm lĩnh, nếu như hai đường kim binh đông tây cùng động, Đại Châu liền nguy hiểm rồi. Gã trầm tư một lát, lúc này mới ra lệnh, nhanh đưa tin đi Thái Nguyên, yêu cầu Thái Nguyên tăng cường phòng ngự Bình Hình Trại. Màn đêm vừa buông xuống, kim binh bên ngoài Nhạn Môn Quan rốt cuộc xuất động. Do thám quân Tống trên quan lập tức phát hiện hành động khác thường của quân địch. Gõ vang cảnh báo, tiếng báo động gấp rút vang vọng quan thành. Lúc này, các binh sĩ đang ăn cơm chiều trong trại, nghe được tiếng báo động, các binh sĩ vội đặt chén cơm xuống. Nhặt trường mâu cung nỏ dọc theo đường núi chạy tới quan ải trên đỉnh núi. Không bao lâu, chủ tướng Trần Túc cũng tới đầu tường Nhạn Môn Quan. Tướng quân mau nhìn, quân địch đi lên rồi. Trần Túc cũng nhìn thấy, dưới chân núi chừng 400 bước, có vô số bóng đen ẩn hiện, lúc này gã ra lệnh, bắn hỏa cầu. Hỏa cầu dùng cành cây kết thành, ngâm dầu hỏa, đường kính chừng 8 thước. Bình thường nó dùng làm dẫn lửa khi công thành và phục kích. Nhưng ở Nhạn Môn Quan, tác dụng của nó lại là pháo sáng. Hỏa cầu khổng lồ được đặt trên 3 thạch pháo to lớn, bắn ra từ thạch pháo, 3 tên lính đốt 3 quả cầu lửa thật lớn, theo tiếng ra lệnh, 3 thạch pháo bỗng nhiên bắn ra, 3 quả cầu lửa thật lớn bay lên không, lăn xuống chân núi, trong nháy mắt vọt vào trong đám người quân địch, đồng thời chiếu sáng phạm vi quân địch. Trần Túc nhìn ra được, ước chừng có 2.000 quân địch, đây là binh lực cực hạn một lần tấn công. Xem ra quân địch muốn tấn công thành quy mô lớn. Đổ dầu hỏa. Trần Túc hạ lệnh thứ hai, từng thùng dầu hỏa bị ném xuống dưới. Rơi mạnh trên đường núi, thùng gỗ lập tức chia năm xẻ bảy, rất nhiều dầu hỏa trào ra, chảy đầy đất. Đúng lúc này, tiếng trống vang lớn dưới chân núi, 2.000 binh sĩ tiên phong tộc Khiết đang dọc theo đường núi điên cuồng đánh tới đỉnh núi. Lúc chạy tới cách quan thành khoảng 200 bước, trên đầu thành cũng gõ trống trận. Mấy trăm cây gỗ lăn ập tới, mười mấy tên lính phía trước né tránh không kịp, bị nện bay ra ngoài, máu thịt be bét, lập tức chặn đường núi. Binh lính phía sau sợ hãi vội vàng nằm xuống, nhưng vẫn có gỗ lăn đập trúng binh sĩ quân địch, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Nhưng gỗ lăn thoáng lắng lại, 2.000 binh sĩ lại vội vàng bò lên, kêu gào phóng tới đỉnh núi. Bắn tên. Quan thành và tường thành hai bên lập tức bắn tên, quân Tống sử dụng đều là thần tí nỏ. Sát thương khoảng cách 200 bước, nhưng trong 150 bước có thể bắn thủng giáp sắt quân địch, mấy chục năm qua vẫn luôn là vũ khí sắc bén nhất mà quân Tống đối phó quân Liêu và quân Tây Hạ. Mũi tên dày đặc như mưa, bắn vào trong đám quân địch trên đường núi, quân địch tử thương khắp nơi. Không bao lâu quân địch tấn công liền thay đổi chiến thuật, phía trước và hai bên trái phải họ đều giơ thuẫn lớn lên đỡ. Tạo thành ba mặt tường thuẫn, chặn đứng cung tên sắc bén của quân Tống. Sau đó lại một vòng mấy trăm cây gỗ lăng ập tới, binh sĩ tấn công phát ra tiếng hô, vội vàng phủ phục trên đường núi. Những binh sĩ khiết đan này đều là tinh binh được lựa chọn đặc biệt, huấn luyện nghiêm chỉnh, giảm mạnh số lượng tử vong. Lúc này, Trần Túc ra lệnh, bắn chấn thiên lôi. Sau cuộc chiến cướp đoạt Yên Kinh, chấn thiên lôi uy lực nổ cực lớn dần phổ cập toàn quân, nhất là biên quân cơ bản đều trang bị. Nó không chỉ là lợi khí tấn công, đồng thời cũng là lợi khí phòng thủ. Hai tên lính đặt một quả chấn thiên lôi nặng 50 cân lên thạch pháo. Hỏa thủ đốt kiếp nổ cháy xùy xùy, lúc đốt tới miệng, hỏa thủ hô lớn một tiếng, bắn. Ầm một tiếng, chấn thiên lôi nặng 50 cân bay đi, vẽ một đường vòng cung trên không trung, rơi trên đường núi cách 60 bước, tiếp tục lăn về phía đám người. Ngay khi chấn thiên lôi vừa xông vào đám người, liền nghe một tiếng nổ kinh thiên động địa, ánh lửa bắn ra mãnh liệt, khói đặc tràn ngập, mười mấy bộ thi thể tàn khuyết không đủ bay lên không, bay ra cách mấy chục bước. Quả chấn thiên lôi này nổ tung khiến toàn bộ binh sĩ trong vòng 10 trượng chung quanh bị nổ chết, tử thương gần 200 người. Binh sĩ đằng sau đều sợ hãi mất hồn mất vía, quay đầu bỏ chạy xuống chân núi. Trong đường núi hỗn loạn, năm tên binh sĩ khiết đang chạy ngược, giơ cao tấm thuẫn chạy băng băng tới Nhạn Môn Quan. Xử lý họ. Binh sĩ đầu tường chỉ năm tên lính hô lớn. Tên bắn như mưa, hai tên lính ứng tiếng ngã quỵ xuống, ba người khác vẫn không hề dừng lại chạy vội tới quan thành. Trần Túc cười lạnh một tiếng, gã biết mấy tên lính này muốn làm gì, chắc chắn muốn dùng chấn thiên lôi nổ nát cửa quan, nào có dễ dàng như vậy. Trần Túc đợi quân địch tiến vào trong trăm bước, lập tức hạ lệnh, phóng hỏa. Mấy chục mũi tên lửa bắn về quân địch. Dầu hỏa sớm dội đầy mặt đất, lửa lớn lập tức cháy hừng hực trên đường núi, nháy mắt nuốt sống ba tên binh sĩ khiết đan. Trần Túc hô lớn, nằm xuống. Các binh sĩ vội vàng ngồi xuống, liền nghe một tiếng nổ đinh tai nhức óc, chấn thiên lôi do ba tên binh sĩ khiết đan nổ tung cách quan thành chỉ 60 bước, khói đặc bốc lên tận trời, thịt nát và miếng sắt vẫy ra. Chấn thiên lôi của kim binh đến từ Tây Hạ, trong trận chiến tranh đạp Tây Kinh với quân Tây Hạ họ thu được mấy trăm quả chấn thiên lôi do Tây Hạ chế tạo, cũng bắt đầu sử dụng vào công thành. Nhưng địa hình hiểm yếu của Nhạn Môn Quan khiến chấn thiên lôi của kim binh không hề có đất dụng võ. Hoàng Nhan Ngân Thuật ở xa có thể thấy được công thành thất bại, không khỏi thở dài ra lệnh, truyền lệnh rút quân. Tiếng chuông rút quân vang lên, mấy trăm tên lính cuối cùng trên đường núi lui về như thủy triều, quan thành lập tức treo hò. Chương 682, binh tới Thái Nguyên trải qua 5 ngày hành quân liên tục, Lý Diên Khánh dẫn 4 vạn quân kinh triệu rốt cuộc tới huyện Dương Khúc phủ nha Thái Nguyên. Huyện Dương Khúc lại gọi thành Thái Nguyên, là thành trì lớn nhất Hà Đông Lộ, cũng là trọng trấn quân sự lớn nhất Hà Đông Lộ. Ngay một ngày trước khi quân kinh triệu tới, Diêu Bình Trọng đã dẫn quân rời khỏi phủ Thái Nguyên, xuôi nam Tây Kinh Lạc Dương. Đại quân chậm rãi dừng bước chân cách huyện thành 2 dặm về phía nam. Tri phủ Thái Nguyên Hứa Cật và thông phán Trương Mạc đã chờ tại đầu đường từ sớm. Lúc đại quân của Lý Diên Khánh tới nơi, hai người vội vàng mang theo mười mấy thân hào nông thôn địa phương rời thành nghênh đón Lý Diên Khánh. Hoan nghênh Lý Đô Thống dẫn quân vào Thái Nguyên. Tri phủ Hứa Cật tiến tới hành lễ, đã chuẩn bị sẵn tiệc rượu đón tiếp, mời Lý Đô Thống vào thành với chúng ta, tẩy phong trần cho Đô Thống. Lý Diên Khánh nhìn thoáng qua mười mấy thân hào nông thôn, hơi khó hiểu hỏi. Diêu Đồng Tri ở đâu? Hôm qua Diêu Đồng Tri đã dẫn quân xuôi nam, trong phủ Thái Nguyên hiện giờ ngoại 1.000 sương quân ra, không còn quân đội khác. Lý Diên Khánh khẽ giật mình, Diêu Bình Trọng đã đi rồi. Vậy giao tiếp phòng ngự Hà Đông Lộ làm sao bây giờ? Hắn vội vàng hỏi, vậy ta nên giao tiếp phòng ngự với ai? Lúc này, một quan viên đi tới hành lễ nói, tại hạ là lục sự tham quân Thái Nguyên Tả Hoành, phụng lệnh Diêu Đồng Tri tới giao một số văn thư cho Lý Đô Thống. Vậy quân doanh đâu? Lý Diên Khánh bất mãn hỏi, quân đội của ta nên đóng quân ở đâu? Quân doanh có Bắc Đại Doanh cùng Đông Đại Doanh, còn có một tòa nội doanh trong thành, Lý Đô Thống có thể tự mình an bài. Hiển nhiên Diêu Trọng Bình hết sức bất mãn đối với việc hắn tiếp nhận phòng thủ Hà Đông Lộ, cho nên mới vung tay ném sạp hàng đi. Như vậy cũng tốt, tránh cho mọi người gặp mặt đều không vui. Lý Diên Khánh lập tức để Lưu Phương đi làm văn thư giao tiếp với Tả Hoành. Lại ra lệnh Vương Quý và Lưu Kỷ đưa 2 vạn quân đội tiến vào chiếm giữ Bắc Đại Doanh và Đông Đại Doanh, đồng thời để Hổ Thanh Nhi dẫn nữ binh tiến vào nội binh doanh trong thành. Sắp xếp quân đội đóng quân xong, lúc này Lý Diên Khánh mới nói với tri phủ Hứa Cật và thông phán Trương Mạc, hiện giờ tình thế nguy cấp, chúng ta nhất định phải bắt tay bố trí phòng thủ. Ta nhận tâm ý của 2 vị, tiệc rượu đón tiếp về sau sẽ uống, chỉ sợ chuyện phòng ngự còn cần thỉnh cầu 2 vị phối hợp nhiều hơn. 2 người nhìn nhau không biết làm sao, Hứa Cật đành cười gượng nói, vậy thì không làm khó Lý Đô Thống. Chúng ta nhất định hết sức phối hợp làm tốt phòng ngự với Lý Đô Thống. Nói tới đây, Hứa Cật quay đầu gọi một tướng lĩnh đến, vị này là chỉ huy sứ Sương quân Hồ Chấn, hắn khá quen thuộc tình hình trong thành, để hắn giới thiệu tình hình trong thành với Đô Thống. Hồ Chấn là một nam tử trung niên để râu quai nón, tướng mạo cực kỳ uy mãnh. Y tiến tới không người thi lễ, ti chức Hồ Chấn tham kiến Đô Thống chế. Lý Diên Khánh khẽ cười nói, ta muốn tận mắt nhìn thấy tình hình phòng ngự thành trì, thỉnh cầu Hồ tướng quân dẫn đường. Đây là vinh hạnh của ti chức, mời Lý Đô Thống. Lý Diên Khánh tiến tới thành Thái Nguyên cùng hơn 100 thân binh. Thành Thái Nguyên chỉ là xưng hô thông tục của bách tính bình thường, tên quan phương của nó là huyện thành Dương Khúc, tiến vào huyện thành từ cửa thành Nam, một bầu không khí ồn ào náo nhiệt lập tức ập tới trước mặt. Phía đối diện là một đường cái rộng lớn từ Nam tới Bắc, gọi là đường cái Tấn Dương. 2 bên cửa hàng san sát, treo đủ các loại biển hiệu, có quán rượu, tiệm ăn, khách sạn, vận chuyển, quán trà, cửa hàng vân vân. Người đi trên đường rộn ràng, các tiếng rao hàng liên tiếp. Đô Thống chế hẳn là từng đi tới Thái Nguyên. Lý Diên Khánh gật đầu, thời điểm chiến tranh Tống Hạ năm đó từng ở phủ Thái Nguyên mấy tháng. Xem ra thành Thái Nguyên thay đổi không lớn. So với khi đó cơ bản không có gì thay đổi, chẳng qua nhân khẩu tăng lên rất nhiều, chủ yếu là bách tính tị nạn chạy trốn từ Đại Châu và các huyện của phủ Thái Nguyên, đại khái hơn 30 vạn, khiến nhân khẩu trong thành vượt qua 100 vạn. Cho nên có vẻ rất náo nhiệt. Thì ra là thế. Lý Diên Khánh lại cười hỏi, Hồ tướng quân có bao nhiêu thủ hạ? Đại khái khoảng 1.500 người, phụ trách thủ cửa thành và giữ gìn trị an, cơ bản thuộc về quân nội vụ. Chúng ta lên thành xem một chút. Ti chức hiểu được, mời Lý Đô Thống đi theo ta. 2 người quay đầu ngựa lại. Dọc theo hành lang tiến lên tường thành. Đứng trên đầu thành, toàn bộ thành Thái Nguyên ập vào mắt. Hồ Chấn chỉ nơi xa nói, thành trì Thái Nguyên dài khoảng 50 dặm, khá vuông vức, tường thành 4 phía đều là 12 dặm, tổng cộng có 4 cửa thành, đều là ủng thành. Sông Hồ thành bên ngoài rộng chừng 3 trượng, đầu tường rộng 2 trượng 6 thước, có thể lắp đặt vũ khí phòng ngự cỡ lớn. Vậy trong thành có vũ khí phòng ngự hay không? Có. Là chủng soái lưu lại lúc trước, máy ném đá và hỏa pháo đầy đủ, các loại vũ khí lương thảo đều rất đầy đủ. Chẳng qua tình hình cụ thể phải hỏi tham quân phủ. Ti chức không hiểu rõ lắm. Không phải tham quân phủ theo Diêu Đồng Tri tới Lạc Dương sao? Không có. Lần này Diêu Bình Trọng chỉ mang quân đội đi, quan văn gần như không mang theo người nào. Ta tới quân nha nhìn xem trước, hôm nay làm phiền Hồ tướng quân rồi. Không cần phải khách khí, chỉ cần Lý Đô Thống cần, ti chức nguyện ý phụng bội bất cứ lúc nào. Lý Diên Khánh vội vàng muốn đi tìm hiểu tình hình nhà kho, liền dục ngựa xuống thành, đi tới quân nha. Quân nha ở trong cửa thành Bắc, vẫn là quân nha của chủng sư đạo lúc trước. Lý Diên Khánh hết sức quen thuộc, hắn từng đảm nhiệm tiết độ chi sứ. Đảm nhiệm lục sự tham quân và tham quân tình báo ti trong tòa quân nha này. Chẳng qua cảnh còn người mất, hiện giờ đại biểu Diêu Bình Trọng lưu lại giao tiếp văn thư là lục sự tham quân Tả Hoành, Lý Diên Khánh chưa từng nghe nói qua. Quân nha đã bị quân Kinh Triệu tiếp quản, 8 binh sĩ quân Kinh Triệu đứng ở cửa, Lưu Phương đã tiến vào quân nha trước một bước, giao tiếp văn thư với Tả Hoành. Lý Diên Khánh tung người xuống ngựa, liền thấy một người vội vàng chạy ra từ trong quân nha, ngạc nhiên hô, Lý Đô Thống. Giọng nói này hơi quen tai, trước mắt là một nam tử trung niên khoảng chừng 50 tuổi. Tóc đã hoa râm, khó mắt đầy nếp nhăn. Lý Diên Khánh vừa nhìn liền nhận ra, ngươi là... Nghiêm Cửu Linh. Là ta. Là ta. Phong thái của Lý Đô Thống vẫn như lúc trước nha. Lý Diên Khánh không nghĩ tới lại có thể gặp được cố nhân, quả thực vui vẻ trong lòng. Hắn vỗ cánh tay Nghiêm Cửu Linh cười nói, thực không nghĩ tới. Ta còn tưởng rằng, chúng ta đều ở đây. Lúc này, mấy người chạy ra từ trong quân nha, Lý Đô Thống, nhiều năm không gặp. Ngươi là Trương Khúc. Lý Diên Khánh nhận ra người dẫn đầu. Là ta. Năm đó Trương Khúc là người trẻ tuổi 20 mấy tuổi, hiện giờ cũng đã hơn 30. Lý Diên Khánh lại nhận ra một người khác, ngươi là Chu Ngạn. Tham kiến Lý Đô Thống. Chu Ngạn tiến tới không mình hành lễ. Mấy tên quan viên lại chạy tới từ phía sau, Lý Diên Khánh cảm giác nhìn họ hơi quen mắt, chỉ không nhớ nổi tên tuổi. Cửu biệt trùng phùng, tất cả mọi người vui vẻ khác thường. Mọi người vây quanh Lý Diên Khánh đi vào quân nha. Lúc này, Tả Hoành đã giao tiếp với Lưu Phương xong, Tả Hoành thi lễ với Lý Diên Khánh, liền cáo từ. Nhìn từng gương mặt kích động, Lý Diên Khánh vung tay cười nói, các vị, xin nghe ta nói vài lời. Trong viện lập tức yên tĩnh lại, lúc này Lý Diên Khánh mới chậm rãi nói, lần này ta phụng chỉ phụ trách Hà Đông Lộ. Chúng ta đứng trước cục diện rất nghiêm trọng, 10 vạn đại quân Kim Quốc xâm lấn Hà Đông Lộ, mục tiêu của họ là cướp đoạt thành Thái Nguyên. Nhưng binh lực của chúng ta cũng không yếu, ta mang đến 4 vạn quân tinh nhuệ, còn có 2 vạn tinh binh biên cảnh phía Bắc. Tin tưởng chỉ cần mọi người chúng ta đồng tâm hiệp lực, chắc chắn có thể toàn diệt quân địch đánh tới dưới thành Thái Nguyên. Trong viện lập tức vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Lý Diên Khánh lại giới thiệu Lưu Phương cho mọi người, vị này là phụ tá Lưu Phương theo ta nhiều năm, hắn sẽ tiếp nhận chức lục sư tham quân của Tả Hoành. Tất cả công việc quân chính đều do hắn phụ trách. Mọi người cùng hành lễ với Lưu Phương. Lưu Phương cười nói, tất cả mọi người là bộ hạ cũ của Lý Đô Thống, lời khách khí ta cũng không muốn nói nhiều. Tiếp theo mọi người trở về phòng của mình. Nghiêm chủ sự và Trương chủ sự theo ta cùng Đô Thống đi thị sát nhà kho. Lưu Phương rất rõ ràng trước mắt Lý Diên Khánh quan tâm cái gì nhất, gã biết chuyện khẩn trương trước mắt là phải đi xem xét tình hình nhà kho. Nhà kho thành Thái Nguyên vốn có 2 tòa, một tòa ở bờ đông phần thủy, một tòa khác ở trong huyện thành. Từ khi biên cảnh phương Bắc bắt đầu trở nên bất ổn, Diêu Bình Trong cũng dùng một loạt biện pháp ứng đối. Chủ yếu vận chuyển toàn bộ vật tư nhà kho ngoài thành vào trong thành, cũng dỡ bỏ miếu thổ địa bên cạnh, xây dựng thêm một nhà kho quân tư, khiến nhà kho biến thành một thành kho dài chừng 7 dặm, ở góc tây bắc huyện thành, bên trong do mấy trăm nhà kho cực lớn tạo thành. Trên thành kho còn có quân đội đứng gác, phòng ngự cực kỳ nghiêm mật. Quân kinh triệu của Lý Diên Khánh đã tiếp nhận phòng ngự thành kho, 300 binh sĩ tuần tra bên trong thành kho, cửa lớn thành kho đóng chặt, mấy binh sĩ tay cầm trường mâu đứng ở cửa. Nghiêm Cửu Linh vẫn là Tả chủ sự tham quân. Phụ trách kho, hộ, khải 3 tàu, nhà kho thuộc phạm vi chủ quản của y, thương và khố thực ra là 2 khái niệm, thương là chỉ kho lương thảo, mà khố chủ yếu là cất giữ tiền bạc vải vóc, dụng cụ sắt các loại, mặt khác nơi cất giữ các loại quân tư vũ khí cũng gọi là kho vũ khí. Đi vào thành kho, Nghiêm Cửu Linh chỉ vào 2 hàng mấy chục kho lúa hình thể to lớn dựa vào tường thành, nói, bên kia là kho lương thảo. Tổng cộng có 52 vạn thạch lương thực và 20 vạn gánh cỏ khô, trong đó phần lớn đều là thuế lương, chẳng qua triều đình cũng cho phép quân đội sử dụng khi xảy ra chiến tranh. Kho cất máy ném đá cỡ lớn ở đâu? Lý Diên Khánh quan tâm vũ khí phòng ngự hơn. Chính là 3 nhà kho phía tây nhất, xin Lý Đô Thống đi bên này. Chương 683, toàn lực chuẩn bị chiến đấu. Nghiêm Cửu Linh mang theo Lý Diên Khánh đi về phía tây. 3 tòa nhà kho tương đối giản dị cuối cùng phía tây, dựa vào tường thành tây. 3 tòa nhà kho này hình thể cực lớn, mấy tên lính đứng ở cửa, họ đi tới cửa, một thủ kho ra đón. Hôm nay Nghiêm tham quân muốn kiểm kê sao? Nghiêm Cửu Linh trừng mắt lườm gã một cái, Lý Đô Thống tới đây xem xét nhà kho, nhanh nhanh mở cửa lớn nhà kho. Thủ kho giật nảy mình. Vội vàng tiến đến thi lễ, tham kiến Lý Đô Thống. Lý Diên Khánh vung tay, mở cửa lớn ra đi. Thủ kho vội vàng gỡ một chuỗi chìa khóa khổng lồ từ sau eo. Mở khóa lớn trên cửa, mấy tên lính tiến đến giúp đỡ, đẩy cửa lớn ra. Lý Diên Khánh đi vào kho hàng lớn, chỉ thấy 3 hàng máy ném đá hạng nặng sắp xếp chỉnh tề trong nhà kho. Ngoại trừ cán ném đặt dưới đất ra, các bộ phận khác đều đã phân phối trang bị hoàn thành. phía dưới còn có bánh xe gỗ to lớn. Từng chiếc máy ném đá cao lớn được sắp xếp chỉnh tề với nhau, ngước nhìn lại giống hệt như ba đội Transform sau này, cực kỳ rung động lòng người. Khởi bẩm đô thống chế, trong nhà kho này có 60 chiếc máy ném đá hạng nặng, nhà kho bên cạnh cũng có 60 chiếc, tổng cộng 120 chiếc. Đã được lắp ráp hoàn thành 5 năm trước. Lý Diên Khánh đi tới trước chiếc máy ném đá thứ nhất, sờ lên cột gỗ tráng kiện, cột gỗ đã bôi dầu cây trẩu, quả hồ cực kỳ hoàn hảo, dầu cây trẩu bôi lúc nào? Lý Diên Khánh hỏi. Hồi bẩm đô thống chế, mỗi nửa năm chúng ta sẽ bôi một lần, mười mấy năm qua chưa hề gián đoạn. Lý Diên Khánh lại nhìn một chút cán ném dưới đất, cán ném cũng không phải đặt trực tiếp dưới đất, mà có giá gỗ phía dưới, như vậy tránh cho cán ném chịu hơi ẩm dưới mặt đất mà hư hỏng. Cán ném dài đến 6 trượng cũng được bôi dầu cây trẩu, mười mấy năm bảo tồn như mới. Lý Diên Khánh hết sức hài lòng, liền quay đầu nói với Lưu Phương, mấy năm trước ta trà xét nhà kho các châu Hà Bắc, máy ném đá bên trong đều mục nát không chịu nổi, khiến người ta bóp cổ tay thở dài. Nơi này lại bảo đảm cực kỳ tốt, nhất định phải trọng thưởng, thưởng 6 tàu ti 2.000 lạng bạc, mặt khác thưởng 3 nhà kho nơi này 500 lạng bạc trồng, khen ngợi họ dốc lòng bảo hộ trọng khí thủ thành. Mọi người vui mừng, cùng không người cảm tạ, tạ ơn đô thống chế ban thưởng. Lý Diên Khánh rời khỏi nhà kho máy ném đá, lại tiến vào một tòa nhà kho phía đông nhất, thủ kho lại mở cửa lớn nói, trong này là hỏa pháo và sàn nỏ. Cũng giống như máy ném đá trước đó, cách mỗi nửa năm ti chức lại bôi dầu cây trẩu một lần, bảo tồn cực kỳ hoàn hảo. Lý Diên Khánh đi vào nhà kho, thấy một loạt hỏa pháo đã phân phối trang bị được trưng bày bên trái, bên phải là sàn nỏ, mỗi chiếc sàn nỏ đều dùng chiếu rơm bao phủ. Hỏa pháo chính là thạch pháo lúc trước, chỉ là đổi bắn hỏa khí mà gọi tên. Nó là một loại bổ sung cho máy ném đá, chủ yếu dùng để bắn khoảng cách gần, trong một khoảng thời gian rất dài đều nhằm vào sào xa của quân địch. Hiển nhiên Thái Nguyên không nhiều hỏa pháo lắm, chỉ có 40 chiếc, phần lớn là sàn nỏ. Chừng 350 chiếc. Lý Diên Khánh cũng không lo lắng hỏa khí, lần này bắt thượng họ mang theo 300 quả chấn thiên lôi và rất nhiều thiết hỏa lôi. Từ sau khi chấn thiên lôi ra mắt, các loại hỏa khí kiểu cũ trên cơ bản đều là gân gà, có hiệu quả thực chiến duy nhất chính là hỏa tiễn và hỏa nha, hai loại vũ khí phóng hỏa viễn trình này vẫn được vận dụng rất nhiều trong chiến tranh. Lúc này, Lý Diên Khánh chợt nhớ tới một chuyện, quay đầu lại hỏi Nghiêm Cửu Linh, có bao nhiêu dầu hỏa tồn kho? Đại khái 3.000 thùng, mỗi thùng 50 cân, mặt khác nhà kho huyện Tấn Ninh đại khái còn 1.000 thùng. Huyện Tấn Ninh là trọng trấn quân sự bên Hoàng Hà, bên kia cũng có một nhà kho chuẩn bị chiến đấu, chủ yếu là tiếp tế biên quân phòng ngự Tây Hạ. Năm đó Lý Diên Khánh còn đến đó kiểm kê quân tư thực tế, hắn biết được số lượng vật tư dự trữ các loại cực kỳ khả quan. Lý Diên Khánh lập tức nói với Lưu Phương, lập tức tổ chức nhân thủ và xe chở toàn bộ quân tư huyện Tấn Ninh về Thái Nguyên, hiện giờ lập tức đi làm. Lưu Phương chần chờ một chút hỏi, có cần quân đội hộ vệ hay không? Vận chuyển vật tư đều là chuyện của sương quân. Lần này tới huyện Tấn Ninh vận chuyển vật tư nhà kho đương nhiên cũng cần vận dụng 5.000 sương quân. Nhưng có cần cấm quân hộ vệ hay không lại đáng để bàn luôn. Lý Diên Khánh trầm ngâm một chút rồi nói, hãy để 5.000 kỵ binh làm hộ vệ, sau đó ta sẽ phân phó Lưu Thiết, các ngươi đi tìm xe trước, có thể thỉnh cầu quan phủ Thái Nguyên giúp đỡ. Ti chức tuân lệnh. Lưu Phương nháy mắt với đám người Nghiêm Cửu Linh, gã mang theo mấy tên quan viên lục tàu ti vội vàng rời đi. Lý Diên Khánh lại nói với thân binh, lập tức đi tìm Vương Quý và tướng quân Cống Tổ Văn tới gặp ta. Giao phó binh sĩ xong, Lý Diên Khánh rời khỏi nhà kho, trực tiếp từ nhà kho đi lên hành lang tường thành. Không bao lâu, Vương Quý và Cống Tổ Văn vội vàng chạy đến. Cống Tổ Văn được đề thăng làm phó thống lĩnh, nằm giữ 5.000 sương quân. Hai người không người thi lễ với Lý Diên Khánh, tham kiến đô thống chế. Lý Diên Khánh nói với Cống Tổ Văn trước, Lưu Tham Quân sẽ lập tức an bài sương quân tới huyện Tấn Ninh vận chuyển vật tư, cũng không cần sương quân từ thành Thái Nguyên, ngươi lập tức dẫn quân đi theo Lưu Phương tới huyện Tấn Ninh. Tuân lệnh. Cống Tổ Văn vội vàng rời đi. Lý Diên Khánh lại hỏi Vương Quý, quân đội đã đóng quân xong chưa? Vương Quý gật đầu, không sai biệt lắm, quân doanh đều có sẵn. Lý Diên Khánh chỉ vào nhà kho nói, hiện giờ cần vận chuyển trọng khí phòng ngự lên thành lắp ráp. Máy ném đá và hỏa pháo cơ bản đều đã lắp ráp rồi, ngươi phụ trách lắp đặt chúng trên đầu tường. hiện giờ ti chức đi làm. Vương Quý quay người muốn đi, Lý Diên Khánh lại gọi gã lại cười nói, không cần nóng lòng như lửa đốt thế, ta vẫn chưa nói xong đâu. Vương Quý ngượng ngùng gãi đầu, dừng bước, chờ Lý Diên Khánh tiếp tục phân phó. Lý Diên Khánh chỉ vào ngoài thành nói, nếu như ta dùng hỏa nha bắn từ ngoài thành tới thành kho, ngươi cảm thấy sẽ khiến thành kho bốc cháy không? Vương Quý nhìn thành kho một chút, kiến trúc trong thành kho gần như đều là tường đá nóc gỗ, vị trí vừa vặn ở góc tây bắc huyện thành. Dù quân địch từ phía tây hay phía bắc đều có thể bắn hỏa nha hoặc dầu hỏa vào trong thành, từ đó dẫn tới lửa cháy, trừ khi hủy hai hàng nhà kho sát bên tường, chở rất nhiều lương thảo đi. Vương Quý suy nghĩ một chút rồi nói, bằng không liền vạch khu cấm ở ngoài thành, ví dụ như gieo tật lê thứ ngâm độc, hay là đào đường tháo nước, khiến khu vực ngoài thành này hình thành hồ nước, hoặc dứt khoát chuyển kho lương thảo vào giữa thành, vừa vặn giữa thành có một tòa nội quân doanh, chỉ nhỏ hơn thành kho một chút. Lý Diên Khánh mỉm cười, có tiến bộ, vậy có cảm giác phương án của mình phải chăng có lỗ thủng? Vương Quý trầm tư chốc lát rồi nói, gài tật lê thứ không ổn. Đi giày gỗ đáy giày thì không sợ tật lê thứ, đào hồ nước cũng không có ý nghĩa, ngồi ghe độc mộc cũng có thể đến dưới thành bắn hỏa nha. Biện pháp tốt nhất vẫn là phòng ngự theo khoảng cách, dọn vật tư đi, chỉ cần hủy hai hàng kho lương thảo dựa vào tường thành là được, ba kho vũ khí phòng ngự hạng nặng cũng phải dỡ bỏ, làm trống vị trí. Hủy nhà kho là biện pháp tốt, ta thấy có thể thực hiện được. Vương Quý lại lắc đầu nói, nhưng ti chức không rõ, đã có lỗ thủng này, vậy tại sao còn xây dựng thành kho dựa vào tường thành? Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì không ai nghĩ tới quân địch sẽ tấn công tới dưới thành Thái Nguyên. Cho nên ngươi xem mặc dù có nhiều máy ném đá hạng nặng như vậy, nhưng không hề lắp đặt trên đầu tường, chính là đạo lý này. Lý Diên Khánh lại nói với Vương Quý, chuyện vận chuyển lương thảo vật tư ta sẽ giao cho ngươi. Ngươi có thể lợi dụng đường sông trong thành vận chuyển lương thực, xây dựng tường cao ở phía nội quân doanh, tạm thời dùng đại trướng thay thế nhà kho, ngươi có thể mời tham quân phủ chiêu mộ một số công tượng giúp đỡ. Mặt khác, tất cả máy ném đá và hỏa pháo đều phải lập tức lắp đặt hoàn thành. Ti chức hiểu được, hiện giờ lập tức đi làm việc. Vương Quý thi lễ. Quay người vội vàng rời đi. Lý Diên Khánh chắp tay nhìn thành kho dưới tường thành. Hắn trải qua nhiều chiến dịch, biết rõ nhà kho dựa vào tường thành là tối kỵ trong quân đội, trong công thành chiến cỡ lớn, kiến trúc dựa vào tường thành rất dễ bị chấn thiên lôi hoặc hỏa cầu phá hủy, hắn từng có bài học sâu sắc trong phòng ngự tại Yên Kinh. Trong thành bắt đầu hành động cấp tốc, trong thành kho có một đường sông vận chuyển lương thực, đi ngang qua cả huyện thành. Quân đội trưng dụng hơn 100 chiếc thuyền kéo, bắt đầu di chuyển lương thảo và tiền bạc trong thành kho, trên thực tế cũng không phải dời đi hoàn toàn. Chủ yếu là di chuyển mấy chục nhà kho dựa vào tường thành, phần lớn liên quan tới lương thảo tiền bạc. Nhà kho vật tư quân dụng khác ngoài nhà kho máy ném đá, những vật tư dầu hỏa vũ khí đều cách tường thành xa xôi, chấn thiên lôi nổ không đến, sau đó lại xoa một lớp bùn trên nóc nhà, cũng không sợ hỏa nha phóng hỏa. Ngoại trừ vận chuyển lương thảo ra, quân đội Lưu Kỷ phối hợp tình báo ti bắt đầu áp dụng đăng ký nhân khẩu quy mô lớn trong thành Thái Nguyên, bắt đầu dần dần loại bỏ khả năng gian tế ẩn nấp trong thành, bầu không khí trong thành Thái Nguyên dần trở nên căng thẳng. Chương 684, phòng ngự lỗ thủng trên tường thành, từng chiếc máy ném đá đang được khẩn trương lắp đặt theo thứ tự. Đồng thời dưới sự giúp đỡ của quan phủ Thái Nguyên, quân Kinh Triệu chiêu mộ 5.000 thợ mộc và thợ rèn từ trong thành, hoàn thành lắp đặt điều chỉnh thú các loại vũ khí phòng ngự hạng nặng giúp quân đội. Đầu thành Bắc, Lý Diên Khánh và mười mấy tên tướng lĩnh cùng nhau đi tuần sát lắp đặt vũ khí phòng ngự như máy ném đá. Khắp nơi trên đầu thành là công tượng và binh sĩ bận rộn, trên bãi đất trống của thành kho sắp xếp mấy chục máy ném đá chưa đưa lên thành, 7-8 con trâu đang kéo phía trước. Đằng sau có vài chục tên lính ra sức đẩy, một chiếc máy ném đá to lớn chậm rãi đi lên đầu tường theo sườn dốc. Từng chiếc máy ném đá thân thể to lớn đã đứng sừng sững trên đầu thành, đám thợ thủ công đang đóng cọc gỗ xuống đầu thành, cố định máy ném đá trên mặt ba cây cọc gỗ. Mấy tên công tượng đang lắp đặt cán ném dài tới 6 trượng giống như cánh tay thật dài, chuẩn bị ra sức vung lên bất cứ lúc nào. Có kiểm tra dây đai trên máy ném đá hay không? Lý Diên Khánh hỏi thăm một công tượng. Công tượng gật nhẹ đầu, đều đã kiểm tra rồi, chỗ hơi lỏng cũng được buộc chặt lại lần nữa. Cam đoan không có vấn đề. Lý Diên Khánh lại quay đầu nói với Vương Quý, số máy ném đá này đã được lắp ráp sẵn từ nhiều năm trước, chỗ dây đai đã cũ kỹ rồi, nếu như thay đổi muộn, có thể sẽ khiến máy ném đá tan thành từng mảnh. Nhất là lúc ném chấn thiên lôi, nếu như bởi vì máy ném đá hư hỏng mà khiến cho ném thất bại, sẽ tạo thành hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Cho nên ta yêu cầu tất cả máy ném đá đều phải kiểm tra cẩn thận, tốt nhất buộc chặt thêm, phải kiên quyết ngăn chặn xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Vương Quý không người nói, ty chức hiểu được, nhất định sẽ để công tượng buộc chặt tất cả máy ném đá lần nữa. Cam đoan sẽ không xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Đúng lúc này, nơi xa vang lên tiếng vó ngựa dồn dập. Lý Diên Khánh đi tới lỗ châu mai nhìn về phía bắc, liền thấy mấy tên kỵ binh đang chạy vội tới từ đằng xa, một lát liền chạy tới trước cửa thành. Kỵ binh hô lớn, chúng ta đến từ Nhạn Môn Quan, có quân tình khẩn cấp. Lý Diên Khánh vội ra lệnh hai bên, dẫn họ tới. Không bao lâu, mấy binh sĩ đưa tin được mang lên đầu thành. Binh sĩ dẫn đầu quỳ một chân xuống, trình một phần quân báo lên, khởi bẩm đô thống chế, đây là chiến báo khẩn cấp của Nhạn Môn Quan. Lý Diên Khánh hỏi, chủ tướng Nhạn Môn Quan là ai? Là Trần Túc tướng quân. Lý Diên Khánh gật nhẹ đầu. Hắn biết Trần Túc này, được chủng sư đạo rất coi trọng, là một đại tướng văn võ toàn tài. Hắn mở quân báo nhìn một lần, không ngoài dự liệu của hắn, Kim Quốc đã phát động tấn công Nhạn Môn Quan. Nhìn tới cuối cùng, Lý Diên Khánh khẽ cau mày, Trần Túc lo lắng Kim binh sẽ từ Dịch Châu xuôi theo Phi Hồ Hình đánh tới, hy vọng có thể tăng binh Bình Hình Quan. Lý Diên Khánh trầm tư một lát, phân phó, thưởng cho mỗi người họ 10 lạng bạc. Mấy tên binh sĩ đưa tin liên tục cảm tạ, Lý Diên Khánh lại nói với họ, các ngươi lập tức trở về Nhạn Môn Quan nói cho Trần tướng quân, hai vạn quân đội rút khỏi biên cảnh Tây Hạ đang chạy tới Đại Châu. Để hắn không cần sốt ruột, viện quân sẽ nhanh chóng tiến đến. Tuân lệnh. Mấy tên lính xuống thành. Lý Diên Khánh tạm thời không để ý tuần thành, quay người đi tới quân nha. Một lát, Lý Diên Khánh về tới quân nha, hắn đi thẳng tới tình báo ty Đông Viện. Bên trong tình báo ty cũng vô cùng bận rộn. Trước mắt trong thành đang loại bỏ gian tế Kim Quốc, người có lai lịch khả nghi không rõ ràng đều sẽ tiến hành kiểm tra một bước. Mười mấy người của tình báo ty đều cả đêm không ngủ, mỗi người mắt đỏ bừng. Lý Diên Khánh đi thẳng tới đại sảnh, Trương Hổ đang bàn bạc gì đó với mấy quan viên. Thấy Lý Diên Khánh tiến đến, gã vội vàng chạy tới hành lễ. Tham kiến đô thống chế. Thế nào, loại bỏ có thu hoạch gì không? Trương Hổ gật đầu, bắt được 15 gian tế Tây Hạ lọt lưới. Theo lời khai của họ, trong thành đại khái còn 10 tên gian tế, cùng lúc hiệu lực cho Tây Hạ và Kim Quốc. Mặt khác truy tìm được hơn 100 con bồ câu đưa thư và 7 con chim ưng đưa thư, các huynh đệ vẫn đang tiếp tục điều tra gian tế và bồ câu đưa thư. Làm không tồi. Lý Diên Khánh khen thưởng một tiếng, lại nói, có tin tức bên Hà Bắc không? Mới nhận được tin tức từ phủ Chân Định truyền đến. Mấy vạn kim binh đang vây công huyện Chân Định, Lưu Quang Thế dẫn 3 vạn viện quân đang đánh tới huyện Chân Định. Vì biết được tình hình chiến đấu Hà Bắc kịp thời, Lý Diên Khánh phái mười mấy trinh sát từ tình báo ti tới các nơi ở Hà Bắc thiết lập 5 điểm tình báo, gửi quân tình trọng đại về phía Thái Nguyên bất cứ lúc nào. Lý Diên Khánh xoay người tới bàn, chăm chú nhìn một bức bản đồ Hà Bắc và Hà Đông to lớn trên bàn. Trương Hổ nhỏ giọng hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Vừa mới nhận được chiến báo của Nhạn Môn Quan, Thủ tướng Nhạn Môn Quan Trần Túc rất lo lắng kim binh Hà Bắc sẽ giết từ Phi Hồ Hình tới Đại Huyện. Nhạn Môn Quan sẽ gặp địch hai mặt, không thủ được. Hắn hy vọng ta có thể lập tức phái binh chi viện Bình Hình Quan. Vị Trần tướng quân này lo lắng không sai, quả thực rất có khả năng này. Hiện giờ là mùa hè, Phi Hồ Hình không bị băng tuyết phong tỏa. Đi từ Dịch Châu tới Đại Châu rất thuận tiện. Lý Diên Khánh lại lắc đầu, Trần Túc nhắc nhở ta, thực ra ta không lo lắng Đại Châu, ta lo lắng chính là Tĩnh Hình. Trương Hổ giật mình, đô thống chế lo lắng kim binh giết tới từ Tĩnh Hình. Lý Diên Khánh thở dài một tiếng, kỵ binh không tiện đi Phi Hồ Hình, Dịch Châu đã thất thủ gần 10 ngày. Nếu như kim binh mượn đường Phi Hồ Hình, hẳn đã sớm tới rồi. Đến giờ Phi Hồ Hình không có động tĩnh. Ta hoài nghi mục tiêu của kim binh là đi Tĩnh Hình. Dù sao ý nghĩa chiến lược của Tĩnh Hình lớn hơn, lại có thể vận chuyển đồ quân nhu và kỵ binh, từ việc kim binh tiến đánh trọng điểm phủ Chân Định, rất có thể bị ta nói trúng. Vậy hiện giờ có thể phái quân đội đi thủ Tĩnh Hình Quan. Trương Hổ lập tức đề nghị, thủ vững Tĩnh Hình Quan, có thể phòng ngừa quân địch giết từ Tĩnh Hình tới phủ Thái Nguyên. Lý Diên Khánh chăm chú nhìn bản đồ không nói. Trương Hổ nói Tĩnh Hình Quan là quan ải một bên Hà Đông. Mà quan ải một bên Hà Bắc là Thổ Môn Quan. Đặc điểm của hai tòa quan ải này đều là phòng ngự đối ngoại từ Tĩnh Hình. Nếu như muốn chặn đánh kim binh mượn đường Tĩnh Hình giết tới Hà Đông, hẳn là đi thủ Thổ Môn Quan bên Hà Bắc. Nhưng hiện giờ đoán chừng không kịp rồi, rất có thể Thổ Môn Quan đã bị kim binh công chiếm. Thật ra coi như kim binh không công chiếm Thổ Môn Quan, họ cũng không thủ được nơi đó. Thổ Môn Quan không phải Nhạn Môn Quan, một khi kim binh tấn công quy mô lớn, nhiều nhất một ngày có thể đánh hạ Thổ Môn Quan. Phương pháp chặn đường duy nhất chính là hai quân kịch chiến. Hoàn toàn đánh bại quân địch tấn công. Nếu như giữ vững quan ải là có thể ngăn cản quân địch, thì không có thành ngữ tử chiến đến cùng. Lý Diên Khánh trầm tư thật lâu nói, lập tức để Yến Thanh tới gặp ta. Không bao lâu, Yến Thanh vội vàng chạy đến, quỳ một chân xuống hành lễ, tham kiến đô thống chế. Lý Diên Khánh nói với gã, ngươi hãy dẫn 50 tên lính tinh nhuệ tới Tĩnh Hình. Nếu như phát hiện đại đội kim binh tiến vào Tĩnh Hình, ngươi có thể lập tức phát bồ câu thư thông báo Thái Nguyên. Ti chức tuân lệnh. Yến Thanh thi lễ vội vàng rời đi. Ánh mắt Lý Diên Khánh lại chuyển qua Nhạn Môn Quan. Một khi kim binh từ Hà Bắc chuyển qua tấn công Hà Đông Lộ, đạo phòng ngự thứ nhất của Hà Đông Lộ sẽ mất ý nghĩa. Sau khi Hoàng Nhan Tông vọng đánh hạ thành Yên Kinh, thông qua tế điện tướng sĩ Liêu Quốc mà nhanh chóng nhận được sự ủng hộ của dân chúng phủ Yến Sơn, kim binh nhanh chóng đứng vững gót chân, lập tức chia binh hai đường chỉ huy xuôi nam. Một đường phó đô thống Hoàng Nhan Đồ Mẫu là chủ tướng, dẫn 50.000 đại quân giết vào phủ Hà Giang, tiến công Đông Lộ Hà Bắc. Hoàng Nhan Tông vọng dẫn 50.000 đại quân tấn công phủ Chân Định, để Quách Dược Sư dẫn đường, dẫn đầu giết vào Định Châu. Đô chỉ huy Định Châu Lưu Bích Hiến thành đầu hàng, 30.000 sương quân bố trí ở Định Châu không chiến mà bại, khiến kim binh một đường thế như trẻ tre, không gặp được bất kỳ ngăn cản nào, 3 ngày sau liền giết tới huyện Chân Định. Trong huyện thành Chân Định chỉ có 50.000 sương quân, do đô chỉ huy sứ Vương Ngạn thống soái. Lúc này Vương Ngạn biết được tin tức 30.000 viện quân sắp tới, y liền hạ lệnh toàn quân tử thủ thành trì, chờ đợi viện quân. Kim binh lập đại doanh cách huyện Chân Định 30 dặm, trong đại trướng trung quân, nguyên chuyển vận sứ hai lộ Hà Bắc Lương Phương Bình hiến kế với Hoàng Nhan Tông vọng, mặc dù huyện Chân Định cao lớn kiên cố. Kỳ thực cũng không khó công. Điện hạ có thể tạm thời không công thành, chờ đợi viện quân của quân Tống chạy đến, lại phân 30.000 tinh binh phục kích viện quân. Lúc này quân Tống từ xa tới cứu viện, chắc chắn binh sĩ mệt mỏi, quân đội không kịp kết trận. Lúc này lấy kỵ binh cường công, có thể một trận chiến đánh tan quân Tống, lại uy hiếp thành Chân Định. Thành Chân Định mất hy vọng từ viện quân, đương nhiên sẽ đầu hàng tướng quân. Đây chính là kế sách vây thành đánh viện binh, hy vọng điện hạ tiếp thu. Hoàng Nhan Tông vọng gật đầu, kế này quả nhiên tuyệt diệu, chẳng qua ta nhận được thư gấp của huynh trưởng. Quân Tây Lộ tiến đánh Nhạn Môn quân không hạ được, ta dự định phái 20.000 quân từ Tĩnh Hình giết vào Hà Đông Lộ, tấn công sau lưng. Tiên sinh cảm thấy có thể tấn công Tĩnh Hình trước không? Điện hạ, Tĩnh Hình không đáng để lo. Ta rất rõ ràng Thổ Môn trại sớm đã hoang phế rồi, điện hạ có thể phái một đội khinh binh tiến tới Tĩnh Hình trước, cướp đoạt Tĩnh Hình quan phía Tây. Chờ sau khi đánh hạ phủ Chân Định, đại quân hướng thẳng tới Hà Đông Lộ cũng không muộn. Ngừng một chút. Lương Phương Bình lại nói, ti chức đề nghị điện hạ trước tiến phái quân Yến Sơn từ Dịch Châu đi đường Phi Hồ giết tới Đại Châu. Sau Minh Ước Đàn Nguyên, đường Phi Hồ chưa từng xảy ra chiến tranh, quân trại phòng ngự phía Đại Châu đã sớm hoang phế rồi, chỉ còn Bình Hình trại có thể miễn cưỡng sử dụng, nhưng cũng không ngăn cản nổi đại quân tấn công. Chỉ cần một đội quân mạnh giết tới Đại Châu, nơi hiểm yếu như Nhạn Môn Quan có thể dễ dàng công phá sau lưng, tăng thêm tấn công từ Tĩnh Hình phía Nam. Hà Đông Lộ sẽ dễ như trở bàn tay. Xin điện hạ cân nhắc ngu kế của ti chức. Hoàng Nhan Tông vọng vui vẻ cười to, tiên sinh không hồ là bản đồ sống đại nghiệp xuôi nam của Kim Quốc, có tiên sinh ở đây, Hà Bắc Hà Đông đều không đáng lo. Hoàng Nhan Tông vọng lập tức phái 2 tên thiên phu trưởng Bồ Sát, thằng quả mang theo 2.000 quân đội tiến vào Tĩnh Hình, cướp đoạt Tĩnh Hình quan trước. Đồng thời gã mệnh lệnh Quách Dược Sư dẫn 30.000 thường thắng quân đi đường Phi Hồ hướng thẳng tới Dịch Châu. Gã tự mình dẫn 30.000 kỵ binh xuôi nam, nghênh chiến 30.000 quân Tống đường xa mà đến. chủ tướng quân Tống Chi Viện Phủ Chân Định là đô thống chế quân Tây Lộ Lưu Quang Thế. Gã dẫn 3 vạn cấm quân hành quân ngày đêm chạy tới Phủ Chân Định. Lưu Quang Thế là con trai của nguyên phòng ngự sứ Thiểm Tây Lộ Lưu Diên Khánh, bởi vì đi theo chủng sư đạo bắt phạt có công. Phong Tả Vệ đại tướng quân, tiền điện phó đô chỉ huy sứ, lần này được thái tử đề cử, gã đảm nhiệm đô thống chế quân Tây Lộ, phụ trách phòng ngự tuyến Phủ Chân Định và Định Châu. Lưu Quang Thế nhận được lệnh lập tức dẫn quân bắc thượng, nhưng vẫn chậm một bước. Gã ở Triệu Châu đã nhận được tin tức Kim binh đánh vào Định Châu, khiến Lưu Quang Thế nóng lòng như lửa đốt. Gã nhất định phải chạy tới huyện Chân Định trước Kim binh. Huyện Chân Định lương thực đầy đủ, tường thành cao lớn kiên cố, chỉ cần giữ vững huyện Chân Định, có thể tạo dựng được phòng ngự Tây Tuyến. Nhưng Lưu Quang Thế vẫn đánh giá cao phòng ngự của Định Châu, gã cho rằng Định Châu có 3 vạn thủ quân, coi như sương quân không địch nổi Kim binh, ít ra cũng có thể tranh thủ cho mình thời gian 3 ngày, gã sẽ có thể chạy tới huyện Chân Định trước khi Kim binh giết tới Phủ Chân Định. Chỉ là Lưu Quang Thế có nằm mơ cũng chẳng ngờ, thủ quân Định Châu không giữ vững được nổi 1 canh giờ, trực tiếp không chiến mà bại, chủ tướng Lưu Bích Hiến Thạnh đầu hàng, thời gian 3 ngày mà gã trông cậy có thể tranh thủ được đã toàn tan vỡ. Trên quan đạo cách huyện Chân Định khoảng 80 dặm về phía nam. Lưu Quang Thế dẫn 3 vạn viện quân đang hối hả bắc thượng. Hai bên quan đạo là ruộng lúa mạch mênh mông vô bờ, lương thực mùa hạ đã sớm thu hoạch, trong vùng bỏ hoang trở nên trụi lũi khắp nơi, chỉ thấy từng đàn chim đang bay quanh trong vùng bỏ hoang, tìm kiếm hạt mạch còn sót lại. Phía Bắc Hà Bắc Lộ đều 2 năm 3 vụ, sau vụ hè sẽ không tiếp tục gieo hạt lương thực mùa thu, mà nuôi đất một mùa, chờ cuối thu lại trồng mạch đông. Ngay khi quân đội ra sức hành quân, bỗng nhiên phía Tây Bắc và Đông Bắc ùng vang lên tiếng sừng hưu trầm thấp, mấy trăm chiếc kèn sừng hưu cùng thổi lên, 3 vạn kỵ binh nữ chân xuất hiện từ 3 phương phía trước quân Tống.